Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng theo dõi tập 44 của bộ truyện Đô thị siêu cấp vô sư, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Vực. Các bạn đừng quên bấm nút subscribe đăng ký kênh để đón nhận thông báo khi kênh ra video mới, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng theo dõi tập 44 của bộ truyện này. Xe cảnh sát đến hấp dẫn rất là nhiều sự chú ý của thôn dân. Không ít thôn dân nhao nhao vây xem. Bất quá, bọn họ đều thông minh, không đến gần máy đào bên này. Phương tiên sinh, tôi vừa mới báo cảnh sát. Không ngờ cảnh sát đã đến nhanh như vậy. Cha của Hồ Phù nhẹ giọng nói một câu vào tai của Phương Minh. Vốn dĩ dựa theo suy đoán của ông, thì trong vòng một giờ đồng hồ cảnh sát mới tới nơi. Thật không ngờ lại đến nhanh như vậy. Hơn nữa còn có rất nhiều cảnh sát. Phương Minh thấy có rất nhiều cảnh sát từ trên xe bước xuống, trong đó dẫn đầu là một vị cảnh sát hơn 40 tuổi, từ huy hiệu cảnh phục trên bả vai có thể thấy cấp bậc là cục trưởng. Một cú điện thoại báo án có thể khiến cho một cục trưởng tự mình đến, Phương Minh cũng cảm thấy có chút ngạc nhiên. Là Lý Cục. Các lão thất nhận ra thân phận của người cảnh sát trung niên. Đúng là thủ trưởng của đồn cảnh sát ở chỗ bọn họ. Hắn đã từng ăn cơm với một ông chủ trong huyện, cũng từng gặp qua vị Lý Cục này. Lúc đó, Lý Cục trưởng đang ăn cơm ở một bàn khác, tiến đến uống một chén rượu rồi đi. Bất quá, nghĩ rằng đối phương không nhớ đến một nhân vật nhỏ như mình. Dù sao khi đó, ông chủ kia cũng là một người giàu có trong huyện, là thượng khách của chính quyền. Cũng chính bởi vì điểm này, Lý Cục mới đến uống ly rượu. Đều vây ở chỗ này làm cái gì? Mấy vị cảnh sát tiến lên, còn Lý Cục thì quét ánh mắt nhìn đoàn người, rốt cuộc mở miệng hỏi. Là ai đã báo cảnh sát? Lãnh đạo, là tôi. Hồ Phù giơ tay. Lý Hướng Hổ nhìn về phía Hồ Phù. Bất quá khi hắn chú ý tới Phương Minh đang đứng phía trước Hồ Phù, nhãn tình sáng lên bước nhanh tới. Chính là ông báo cảnh sát ư? Tình huống cụ thể là ra sao? Tôi là cục trưởng của cục cảnh sát huyện, Lý Hướng Hổ. Nghe Lý Hướng Hổ trả lời, thần tình của Hồ Phù biến đổi, dĩ nhiên là cục trưởng tự mình xuất động. Là như vậy, chúng tôi cùng chính quyền của Quý Trấn ký kết hiệp nghị, mua quyền khai phát du lịch tại Thanh Sơn Môn. Hiện tại đang tính toán để đội xây cất mở rộng vào trong núi. Bất quá những thôn dân này ngăn cản đội xây cất vào núi, còn đập xe của chúng tôi. Hồ Phù cơ hồ là nói thật. Cũng không có nói các lão thất này tâm tư xấu xa. Bất quá, Lý Hướng Hổ là ai chứ? Kiểu tranh đấu giữa người dân địa phương và các nhà đầu tư này, hắn đã nếm trải qua không ít. Nếu như đổi thành lúc trước mà nói, loại chuyện như vậy không đến phiền hắn ra tay. Hơn nữa, thủ đoạn bình thường cũng chỉ là phụ trách điều giải. Nhưng bây giờ, Lý Hướng Hổ biết, nếu như hắn chỉ giải quyết bằng lời nói, đường quan trường xem như là chấm dứt. Khuôn mặt trầm xuống nhìn về các lão thất. Người ta được chính quyền phê duyệt rồi, là khai phá hợp pháp. Hơn nữa, việc mở rộng này trợ giúp rất lớn trong việc thúc đẩy kinh tế địa phương. Mọi người lại đi đập xe của người ta. Đây là hành động trái luật pháp, đưa tất cả về đồn cho tôi. Lý Hướng Hổ hầu như không cho đám người các lão thất có cơ hội nói. Người nhà họ Cát trợn tròn mắt. Bọn họ thật không ngờ lần này cảnh sát lại cường ngạnh như vậy. Phải biết rằng, lúc trước những cảnh sát này đều là ôm nhiều một chuyện, không bằng bớt đi một chuyện. Áp giải nhiều người như vậy về, lấy khẩu cung. Mọi việc đều rất phiền phức nên chẳng có mấy người muốn làm. Lý Cục trưởng, tôi là Cát Thành Hồng. Lúc cùng ông chủ Trang ăn cơm chung, may mắn có gặp qua Lý Cục trưởng một lần. Các lão thất muốn bấu víu quan hệ, hy vọng bị Lý Cục trưởng này để mặc ông chủ Trang mà chiếu cố một chút. Nhưng mà Lý Hướng Hổ vẫn nghiêm mặt. Chớ cùng tôi lôi kéo quan hệ. Hành động trái luật pháp, cảnh sát chúng tôi kiên quyết không đồng tình. Mặc kệ dính đến người nào, đều giải về hết cho tôi. Lý Hướng Hổ nói ra câu này, những người cảnh sát kia hiểu rõ ý tứ trong lời nói của lãnh đạo nhà mình. Nói trắng ra, trước mắt hành động cưng rắn với chuyện khai phá này, cưng rắn đến mức tâm phúc của ông chủ Trang cũng không thèm nể mặt. Các lão thất triệt để hết dám phát hỏa, cũng không dám phản kháng, bởi vì hắn biết lúc này mà tiếp tục lắm mồm, ước đoán đến cục cũng sẽ không có quả ngon để mà ăn. Hơn nữa ông chủ Trang và hắn quan hệ cũng không sâu, không thể vì hắn mà đến cửa cầu tình. Hồ tiên sinh, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của công ty là sứ mệnh của cảnh sát chúng tôi. Về sau, nếu xảy ra chuyện gì cứ gọi điện thoại cho chúng tôi sẽ cử người đến ngay. Đám người các lão thất bị giải theo xe, Lý Hướng Hổ cũng không liếc mắt nhìn, mà xoay người hướng Hồ Phù nói. Cảm ơn, thật sự là cảm ơn Lý Cục Trưởng. Hồ Phù trên mặt lộ ra cảm kích, hắn cũng không hỏi đám người các lão thất sẽ phải chịu hình phạt gì. Thế nhưng hắn tin tưởng, từ nay về sau, đám người các lão thất nhất định không dám trở lại đây gây chuyện, mà hắn chỉ cần bấy nhiêu là đủ rồi. Bất quá, Hồ Phù trong lòng vẫn rất là cảm khái. Xem ra chính quyền địa phương rất xem trọng đối với hạng mục phát triển du lịch này. Nếu không, vị cục trưởng này cũng sẽ không đích thân đến. Xem ra, hiện tại hoàn cảnh đầu tư trong nước đã thay đổi rất nhiều. Sau một hồi hàn huyên, Lý Hướng Hổ đột nhiên hướng về một bên Phương Minh hỏi. Ngài là Phương tiên sinh? Là tôi. Phương tiên sinh, có một vị Đường tiên sinh muốn gặp ngài, chính là trên xe bên kia. Nghe được lời nói của Lý Hướng Hổ, còn có giọng nói chuyện đối với Phương Minh, Hồ Phù trong lòng đột nhiên có một loại cảm giác chửi mẹ nó. Hắn cảm khái, vị trưởng cục này lại nhanh như vậy tới rồi, là bởi vì Phương đại sư. Đường tiên sinh. Hồ Phù trong lòng ngay lập tức nghĩ đến thời điểm trước đây, bạn lão tứ Vu Hãm Phương đại sư. Không phải có một vị lãnh đạo tự mình đến hay sao? Dường như vị lãnh đạo kia cũng là họ Đường. Cũng là huyện của bọn họ giống nhau, đều thuộc về thành phố quản lý. Lý cục trưởng chắc là được vị Đường lãnh đạo kia bày mưu đặt kế, cho nên nhanh như vậy chạy tới. Đường tiên sinh sao? Tôi đây đi qua một chuyến. Phương Minh gật đầu. Hắn cũng đã đoán ra, vị Đường tiên sinh này chính là Đường Lượng, Đường thị trưởng. Cách xe cảnh sát chừng 10 mét có một chiếc xe Audi. Thời điểm Phương Minh đi tới, trên xe đi xuống một người thanh niên, nhanh chóng nghênh đón. Phương tiên sinh, bởi vì nơi này quá nhiều người, cho nên Đường thị trưởng sẽ không xuống xe, còn hy vọng ngài thông cảm. Phương Minh gật đầu không nói gì thêm, đi theo vị này đến trước xe. Cửa xe mở ra, bên trong một người đàn ông trung niên mang theo ý cười nhìn về Phương Minh, đồng thời đưa tay ra. Phương Minh lại gặp mặt. Lần trước Đường Lượng vẫn gọi Phương Minh là Phương tiên sinh, mà lần này trực tiếp là kêu tên rồi. Hiển nhiên là Lăng Mộ Mai trong điện thoại đã cho càng nhiều ám hiệu hơn. Đường thúc thúc. Phương Minh cũng thay đổi cách xưng hô. Bất kể ra sao, Lăng Mộ Mai thực sự là mẹ hắn, mà trước mắt vị này lại là bạn học của mẹ hắn, như vậy thì xem như là trưởng bối. Lên xe đi, lần trước không cùng cậu tán gẫu qua, lúc này đây chúng ta tâm sự, cùng ăn một bữa cơm. Dạ được. Phương Minh gật đầu đáp ứng. Phương đại sư, ngài đã trở về. Vợ của Hồ Quang Vinh, Trương Thải Liên, nhìn thấy Phương Minh từ xe Audi bước xuống, vội vàng ra ngoài cửa nghênh tiếp. Phiền anh Trương. Phương Minh nhìn tài xế nói cảm ơn, nhìn Trương Thải Liên gật đầu. Gần đây tôi là muốn đến quấy rầy cô chú một thời gian. Phương đại sư, ngài xem ngài nói gì kìa. Ngài không chỉ là khách quý của Hồ gia chúng tôi, mà còn là đại ân nhân của chồng tôi. Đừng nói mấy ngày, căn phòng này chúng tôi vẫn giữ lại cho ngài. Chỉ cần ngài đến đây muốn ở tới khi nào cũng được. Trương Thải Liên vỗ ngực một cái. Nghe được động tĩnh, Hồ Quang Vinh từ phía sau đi ra. Bà nói cái gì vậy? Phương đại sư không có chỗ ở sao? Chỉ sợ căn phòng này không xứng với thân phận của Phương đại sư thôi. Phương Minh nghe Hồ Quang Vinh nói cũng là có chút bất đắc dĩ. Mặc dù nói hiện nay là thời dân chủ bình đẳng, nhưng tư tưởng phong kiến hơn 1.000 năm không dễ dàng trừ tận gốc sạch sẽ như vậy. Phương đại sư, tôi nghe anh họ của tôi nói, buổi chiều, ngài và vị kia là... Ông ấy là bạn học của trưởng bối trong nhà tôi, xem như là thúc thúc của tôi. tìm tôi ôn lại chuyện xưa. Phương Minh mỉm cười, trong đầu cũng hiện lên bối cảnh bữa cơm với Đường Thúc Thúc. Tuy là Đường Thúc Thúc không nói gì thêm, nhưng từ thần thái của ông ấy, Phương Minh có thể thấy, Đường Thúc Thúc nhất định là có chuyện muốn nhờ mình hỗ trợ. Còn như là chuyện gì, Phương Minh trong lòng đại khái cũng biết. Vị Đường Thúc Thúc này nhất định là biết được tranh chấp trước đây của Bàn Gia và Hồ Gia. Đối với bản lĩnh của mình chắc là có chút hiểu biết, đoán chừng là có chuyện nào đó muốn tìm mình giúp. Nhưng ngay sau đó, Đường Thúc Thúc đột nhiên nhận được một cú điện thoại. Ngôn ngữ liền thay đổi, chỉ là trò chuyện bình thường. Với thính lực của Phương Minh, hắn mơ hồ nghe được một chút cuộc nói chuyện của Đường Thúc trong điện thoại. Hình như có một người nói cho Đường Thúc Thúc biết, có người tố cáo ông ấy, kêu ông ấy cẩn thận một chút, nếu như không muốn bị người ta bắt được cái đuôi, vậy không nên dính líu quan hệ với thầy phong thủy. Nghe đến đây, Phương Minh trong lòng đại khái đã có tính toán. Cây to đón gió, người giống như Đường Thúc Thúc, nhất định là có rất nhiều người nhìn chăm chăm. Một bước đều không thể đi sai, bởi vì trên đời còn có rất nhiều kẻ đỏ mắt thèm thuồng, thậm chí là đố kỵ, không biết ai tốt ai xấu. Hồ Quang Vinh nghe Phương Minh nói, trên mặt lộ ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ. Xem ra, Phương Đại Sư không chỉ là bản lĩnh lợi hại, xem ra gia thế cũng không bình thường. Bây giờ suy nghĩ một chút, Hồ gia bọn họ trước đây xuất ra một khoản tiền có thể mời Phương Đại Sư tới, nhất định chính là vận may ngất trời. Với bản lĩnh và thiên phú của Phương Đại Sư, khẳng định không phải là bởi vì tiền, chỉ là dùng tiền để khảo nghiệm Hồ gia bọn họ có thành ý hay là không thôi. Nếu như Phương Minh biết suy nghĩ của Hồ Quang Vinh, sợ rằng sẽ dở khóc dở cười. Hắn thật sự là thiếu tiền, cho dù là đến bây giờ vẫn thiếu tiền. Bởi vì để nâng cao chất lượng thuốc tắm, đối với dược liệu yêu cầu ngày càng cao. Để có thể ngâm nước dược liệu một lần, hiện tại quả thật cần chi ra gấp 10 lần. Tiền tiêu như nước, tuy rằng Nghiễm Niên Đường lấy hắn với cái giá rất rẻ bằng với giá mua vào, nhưng mà vẫn là một con số kinh khủng. Được rồi, trời cũng đã tối, tôi về phòng trước nghỉ ngơi. Phương Đại Sư, mời ngài. Hai vợ chồng Hồ Quang Vinh và Trương Thải Liên vội vàng tránh đường ra để cho Phương Minh lên lầu. Lầu 2 vẫn là gian phòng kia. Phương Minh sau khi tắm xong, đi tới trên ban công ngồi xếp bằng, bắt đầu tiến nhập trạng thái tu luyện. Thời gian từng giờ trôi qua, mà theo Phương Minh tiến nhập trạng thái tu luyện, tinh huy rơi vào trên người hắn, giống như là phủ thêm một chiếc áo khoác tinh quang. Cùng lúc này, tại nơi cách đó không xa trong núi rừng, một bóng đen từ không trung bay tới, rơi vào lan can của ban công. Đây là một con chim đen, chính là khí của đại địa mà trước đây Phương Minh từ trong nghĩa địa nắm được biến thành. Trong mắt của con chim đen chuyển động nhanh như chớp, trong tròng mắt có một vẻ vui thích bộc lộ ra ngoài. Con chim đen giống như lần trước, học theo cử động của Phương Minh, ngước đầu nhỏ lên nhìn bầu trời sao, híp cặp mắt nhỏ nhỏ, trên mặt toát ra vẻ hưởng thụ. Một người một chim vẫn duy trì tư thế như vậy. Mấy giờ trôi qua, bóng tối tan dần. Ở xa xa hiện ra bạch quang yếu ớt. Con chim đen mở mắt, đầu nhỏ chuyển động vài cái, rốt cuộc giang cánh bay về núi rừng. Chỉ là lúc chim đen bay vào núi không tới 3 phút, lại bay trở về, đầu vào trên lan can. Đôi mắt nhỏ nhìn Phương Minh chăm chăm một hồi, thân thể từ từ di động, từng bước đi về Phương Minh. Khi con chim đen cách Phương Minh khoảng chừng 1 mét, Phương Minh đột ngột mở mắt, đồng thời tay phải giơ về phía trước. Con chim đen bị Phương Minh chộp trong tay, chấn kinh vỗ cánh muốn trốn đi, nhưng chỉ là phí công vô ích. Là ngươi? Phương Minh hơi kinh ngạc, thân thể hắn vừa mới cảm ứng được có cái gì đang đến gần, liền tự động tỉnh lại. Trước kia, khi chưa thành vô sư 4 sao, Phương Minh lúc tu luyện luôn trong trạng thái không phòng ngự. Nhưng khi đến 4 sao rồi, vô lực có thể phóng ra ngoài. Trong lúc tu luyện, vô lực tràn ngập trong khoảng cách 1 mét xung quanh. Một khi có ngoại vật xông vào, hắn sẽ tỉnh lại ngay. Nhìn thấy con chim nhỏ trong lòng bàn tay đang sợ hãi, Phương Minh buồn cười. Con vật nhỏ này lần trước thả nó bay đi, hiển nhiên là không hề rời khỏi khu vực này, nhưng lại dám đến bên cạnh mình. Đại địa khí độ, nhất là đại địa khí độ sau khi thành hình, thì không cần ở cố định một nơi. Một khi biến hóa rồi, cũng có thể tìm vùng đất tốt hơn, sau đó hấp thu tinh hoa của vùng đất đó, không ngừng làm cho bản thân lớn mạnh. Cho nên, đối với việc con chim đen vẫn ở lại đây, Phượng Minh hơi nghi hoặc một chút. Càng làm cho hắn kinh ngạc, chính là con chim đen vẫn bay đến bên cạnh hắn. Ngươi, con vật nhỏ này, lần trước ta thả ngươi đi, ngươi bây giờ lại bay trở về. Làm sao, ngươi nhớ ta ư? Phượng Minh nửa nói đùa, bàn tay đưa ra, con chim đen lập tức hướng phía xa xa bay đi. Chỉ là bay được khoảng 5 mét, lại ngừng, hai tròng mắt chuyển động nhanh như chớp, nhìn chăm chăm Phương Minh. Thật sự không nỡ rời xa ta. Lúc trước Phương Minh bất quá là đùa, có thể thấy bây giờ cử động của con chim, hắn thật sự hơi kinh ngạc. Chẳng lẽ bị hắn nói đúng rồi? Con chim đen bay một hồi, đột nhiên hướng về Phương Minh lao xuống, sau đó miệng chim mổ một cái vào tay của Phương Minh. Ngay sau đó lại bay đến trên lan can. Phương Minh liếc nhìn điểm đỏ trong lòng bàn tay. Con chim đen này thật đúng là không cần khách khí. Bất quá khi hắn nhìn thấy dáng vẻ con chim hất ngẩng cao đầu kiêu ngạo, là nhịn không được bật cười. Mới cười được vài giây, Phương Minh biểu tình đột nhiên trở nên cổ quái. Bởi vì hắn phát hiện tại đan điền, bốn viên tinh huy châu liền tự động chuyển động. Không bao lâu, mỗi một viên tinh huy châu đều vần quanh một vệt sáng trên mặt. Chuyện này là sao? Biến cố đột nhiên này làm cho Phương Minh nghi hoặc, bất quá lập tức hắn liền ngẩng đầu nhìn về con chim đen. Tinh huy châu trong cơ thể mình biến đổi, tuyệt đối là có quan hệ với con chim này. Này tiểu gia hỏa, mày đang làm gì? Phương Minh thử thăm dò con chim đen, nhưng mà con chim vẫn ngẩng cao đầu, biểu cảm kiêu ngạo triển lộ không bỏ sót. Bất quá một lúc lâu sau vẫn gõ xuống cái đầu nhỏ. Nhìn điểm đỏ trong lòng bàn tay, Phương Minh trong lòng bắt đầu suy đoán, con chim đen mổ mình một cái để làm gì? Trong cơ thể mình tinh huy châu hấp thu lực lượng của tinh thần, mà lục lưu quang và tinh thần lực rõ ràng không có quan hệ. Tinh huy châu là một loại tồn tại đặc thù. Bình thường mà nói, ngoài trừ tinh thần lực, bất kỳ năng lượng nào khác cũng không thể nào xuất hiện ở nơi đó. Nhưng đạo lưu quang này lại vừa vặn phá vỡ cái ý vị này. Chim đen, đại địa khí độ, tinh huy châu, lưu quang. Phương Minh lâm vào trầm ngâm, nhưng qua một hồi lâu sau, ánh mắt của hắn có tia sáng hiện ra, ánh mắt nhìn về con chim đen. Mày ký kết khế ước với tao sao? Sở dĩ nói như vậy là bởi vì Phương Minh nghĩ tới một khả năng. Tuy là khả năng này rất nhỏ, nhưng đúng là trong vu sư truyền thừa có đề cập qua. Đại địa khí độ sau khi hóa hình có thể tự rời đi, chọn đại địa tốt hơn để hấp thu đại địa tinh hoa. Nhưng còn có một tình huống khác, đó chính là đi theo con người hoặc tinh quái cùng nhau tu luyện. Song phương ký kết một loại khế ước đặc biệt. Loại khế ước này đối với đại địa chi khí không có lợi ích gì. Duy chỉ có người ký kết khế ước cùng đại địa chi khí mới có lợi, có thể đạt được tư nhuận từ đại địa chi khí. Cho nên Phương Minh ngay từ đầu mới không suy nghĩ theo hướng này, bởi vì hắn cảm thấy không có khả năng. Bất quá nhìn thấy dáng vẻ kiêu ngạo của con chim đen, hắn biết đây là thật. Chuyện này đúng là một miếng bánh từ trên trời rơi xuống. Lẽ nào bản thân hắn thật sự là thiên mệnh sở quy, ngay cả đại địa chi khí cũng chủ động theo mình ký khế ước? Phương Minh tự luyến, bất quá phần nhiều vẫn là cảm kích. Cùng đại địa chi khí ký khế ước đối với hắn là một việc vô cùng tốt. Phải biết rằng vu sư hấp thu tinh thần lực không giống với phần lớn những người tu luyện. Phần lớn người đang tu luyện trong giới tu luyện đều là hấp thu thiên địa chi khí, mà thiên địa chi khí này chính là bao gồm cả một tia đại địa chi khí. Nếu như nói vu sư có điểm yếu, thì điểm yếu duy nhất chính là tinh thần lực ở bên ngoài. Hắn không thể nào hấp thu năng lượng bên ngoài, chuyện này sẽ đưa đến một tình huống rất tệ. Nhưng bây giờ có đại địa chi khí khế ước, hắn có thể hấp thu thiên địa linh khí mà không giới hạn tinh thần lực. Nếu như nói hoa trường sinh quán tưởng trong bảo tháp đột nhiên tăng mạnh tốc độ tu luyện của Phương Minh, như vậy thì khế ước này mở rộng môi trường tu luyện cho hắn. Hai chuyện này chẳng phân biệt được sàng sàng như nhau, đều có trợ giúp rất to lớn đối với hắn. Tiểu gia hỏa, tại sao mày lại muốn cùng tao ký khế ước? Phương Minh có chút suy nghĩ không thông, hắn đương nhiên sẽ không tự luyến đến mức tự cho rằng mình thật sự có mị lực cao, có thể làm cho đại địa chi khí chủ động ký khế ước. Tất nhiên là bởi vì trên người mình có thứ gì hấp dẫn đại địa chi khí. Mày có thể đủ hấp thu tinh thần lực sao? Phương Minh nghĩ đến một khả năng, bởi vì đại địa chi khí này nhích lại gần mình trong lúc mình đang tu luyện, mà chính mình vào lúc tu luyện, toàn bộ tinh thần lực rơi xuống cũng không phải được hấp thu hết, cũng có một chút tỏa ra xung quanh. Cho nên kết hợp những khả năng này, Phương Minh phán đoán như trên. Hắc điểu quay đầu đáp một tiếng. Thì ra là vậy. Phương Minh thần tình vô cùng kinh ngạc. Đại địa chi khí này dĩ nhiên có thể hấp thu tinh thần lực sao? Trong vô sư truyền thừa, từ hồ không nói đến loại tình huống này. Được rồi, nếu như mày muốn đi theo tao, tao đây nên xưng hô với mày như thế nào? Không suy nghĩ về vấn đề này nữa, Phương Minh chỉ cần biết rằng đối với hắn đây không phải là chuyện xấu. Người toàn thân đều là màu đen, như vậy đi, gọi ngươi là Tiểu Hắc. Đặt tên, Phương Minh rất tùy ý, trước đây Lão Hoàng cũng do hắn đặt, chỉ bất quá ngay từ đầu là Tiểu Hoàng, về sau biến thành Lão Hoàng. Chắc chắn sau này có một ngày, Tiểu Hắc cũng sẽ biến đổi thành Lão Hắc. Tiểu Hắc kích động vỗ cánh, tự hồ đối với cái tên này rất hài lòng, sau khi xoay vài vòng trên đầu của Phương Minh, lại bay về rừng núi nơi xa. Tiểu Hắc rời đi, Phương Minh không tiếp tục tu luyện nữa, mà xoay người về phòng, bắt đầu nghỉ ngơi. Việc khai phá thành sơn môn đã đâu vào đấy, sau khi các lão thất bị bắt, cũng không có người nào đến quấy rầy. Khoảng một tuần sau, thiết kế của Phương Minh có thể hoàn thành. Mấy ngày nay đối với Phương Minh mà nói rất là thanh nhàn, thỉnh thoảng đi Thanh Môn Sơn xem một chút, thời gian còn lại là thưởng thức gò núi phong cảnh xung quanh Trấn Hải. Mãi cho tới khi Phương Minh nhận được một cú điện thoại. Thượng Hải, tại câu lạc bộ Hồng Hải, một câu lạc bộ bao gồm các bộ môn cao cấp như golf, bowling, bắn tên. Ở chỗ này là một tấm thẻ hội viên phải trả 1.000.000 tệ một tháng, là nơi đã thành phần tinh anh tiêu tiền. Là Phương Minh tiên sinh có đúng không? Nhóm của Hàng tiểu thư ở bên trong chờ, đi theo tôi. Tài cử của câu lạc bộ, Phương Minh ký tên xong, tiếp viên liền dẫn hắn vào bên trong, rốt cuộc đi tới phòng yoga. Phương tiên sinh, nhóm của Hàng tiểu thư đang ở bên trong. Tiếp viên không vào trong, bởi vì đây là khu vực dành riêng cho hội viên nữ VIP, đàn ông không được bước vào. Bước vào phòng yoga, Phương Minh bị một bóng hình hấp dẫn. Ở chính giữa phòng, một người vóc người cân xứng, thân ảnh yểu điệu, đang nằm trên thảm yoga. Trang phục yoga thoải mái phơi bày được vóc người hoàn mỹ, nhất là bờ mông tròn trị đối diện Phương Minh đang nhẹ nhàng uốn éo, khiến cho Phương Minh không nhịn được, muốn tiến lên vỗ một cái. Nhất là cô nàng này còn kêu lên mấy tiếng ươm ươm. Phương Minh mạnh mẽ quay đầu sang hướng khác, ở cách đó không xa, đang nằm nghỉ ngơi trên ghế salon là một cô gái trẻ đẹp mặc một bộ đồ tây. Cô gái trẻ tuổi cũng thấy Phương Minh, bất quá đối phương không lên tiếng, chỉ là hướng nhìn Phương Minh mỉm cười. Phương Minh cũng quay lại mỉm cười cùng cô ta. Tố Tố à, cô cũng nên rèn luyện một chút đi, nhìn vóc người của tôi này thật là tốt. Hàn Kiều Kiều còn không biết Phương Minh đã tới, vẫn đứng đó lắc lắc cái mông. Đúng như vậy, Kiều Kiều của chúng ta có vóc người làm mê chết một đám người lớn. Bất quá đầu năm nay muốn luyện thân hình cũng không làm được. Hiện tại đàn ông yêu cầu có thể cao, còn phải yêu cầu cô biết thổi kèn, biết mơn trớn. Nếu không, cô dạy tôi một chút đi. Chuyện nào có đáng gì? Lão nương đây kinh nghiệm đầy mình, mấy chuyện đó là bình thường thôi. Phương Minh cảm thấy hắn không lên tiếng, thì với tính cách của Hàn Kiều Kiều không biết sẽ nói ra chuyện gì đây. Đột nhiên hắn ho khan. Nghe tiếng ho, Hàn Kiều Kiều cả người tự như thỏ đế giật mình, đứng dậy ngẩng đầu, trong nháy mắt liền khôi phục hình tượng nữ thần. Phương Minh, cậu đã tới rồi, tại sao không nói một tiếng? Còn bà nữa chứ, đừng nói là cậu ở đây nhìn lén tôi nửa ngày rồi nha. Quay đầu thấy là Phương Minh, Hàn Kiều Kiều mới khôi phục sắc mặt bình thường. Bởi vì vận động nãy giờ, trên gương mặt tươi cười của cô có một chút mồ hôi, miệng anh đào nhỏ nhắn hơi hơi mở, gương mặt đỏ ửng quá mức khiến người ta dễ suy diễn lung tung. Tôi mới tới thôi. Phương Minh trả lời đơn giản. Nếu là hắn dám nói ra, đã xem hơn một phút đồng hồ. Với bản tính của Hàn Kiều Kiều, tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua. Đừng để cho tôi bắt được. Hàn Kiều Kiều ngước cái cổ, đi cao ngạo tới một bên ghế salon, cầm lấy khăn mặt xoa xoa mồ hôi trên mặt. Tô Tố, giới thiệu cho cậu một chút. Đây chính là người mà mình nói đó, Phương Minh. Phương Minh à, đây là Tô Tố, một người chị em rất tốt của tôi. Tần Tô Tố đứng lên, đưa tay ra với Phương Minh, trên mặt tràn đầy mỉm cười. Phương tiên sinh, quả nhiên là tuấn tú lịch sự. Tần tiểu thư khí chất khiến cho người ta không dám nhìn thẳng. Phương Minh nhìn Tần Tô Tố, so với Hàn Kiều Kiều, cách ăn mặc của Tần Tô Tố còn có khí chất của một nữ cường nhân trong giới doanh nhân. Bất quá thấy Tần Tô Tố làm cho Phương Minh nhớ đến một câu nói. Nhân dĩ quần phân, vật họp theo loài. Bạn của mỹ nữ cũng là mỹ nữ. Hai người các người đừng đứng chỗ này giả vờ khách sáo nữa. Hàn Kiều Kiều biểu môi. Cô hiểu rõ cô bạn thân của mình, biệt hiệu Hắc Tâm Nương Tử, không phải là người dễ nói chuyện. Phương Minh à, tôi gọi cậu qua đây là bởi vì Tô Tố gần đây gặp một ít chuyện, có thể cần hỗ trợ của cậu đó. Nói ra tình huống cụ thể đi, nói trong điện thoại nghe không rõ. Phương Minh gật đầu, liền ngồi xuống trên ghế salon, ánh mắt nhìn về Tần Tô Tố và Hàn Kiều Kiều. Hai người này khí chất không giống nhau, nhưng đều là mỹ nữ đẹp hơn người đang ngồi ở trước mặt, đúng là khiến cho người ta cảnh đẹp ý vui. Chị Tô Tố à, chị tự nói đi, chị là đương sự mà. Được rồi, tôi chỉ nói một chút tình huống cụ thể. Tần Tô Tố gật đầu rồi mở miệng nói. Chuyện này phải nói lại từ một năm trước. Từ những gì Tần Tô Tố nói, Phương Minh xem như đã hiểu cặn kẽ mọi chuyện. Nói trắng ra, đây chính là chuyện tranh giành thừa kế của nhà giàu. Cha của Tần Tô Tố gây dựng sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, sáng lập nên Tần gia. Gia sản đáng giá mấy triệu, bất quá gần đây lớn tuổi, đã không còn tâm lực quản lý công ty nữa rồi, cho nên phải bắt đầu chọn người thừa kế. Phụ thân của Tần Tô Tố rất cấp tiến, thật sự không có tư tưởng trọng nam khinh nữ. Tần Tô Tố có hai anh trai và một em gái, trong bốn người, ngoài trừ em gái không có hứng thú với quyền thừa kế, chỉ muốn hoạt động nghệ thuật ở ngoài, ba người còn lại đều tham gia tranh giành quyền thừa kế. Cha của Tần Tô Tố rốt cuộc đưa ra một khảo hạch, đó chính là ba anh em họ tự quản lý một công ty, mỗi người có nửa năm kỳ hạn thay phiên nhau làm. Anh cả sau nửa năm, doanh nghiệp tăng 15% lợi nhuận. Anh hai quản lý nửa năm, doanh nghiệp tăng 30%. Có thể nói đây đã là một thành tích rất trâu bò. Đến 2 tháng trước, Tần Tô Tố tiếp nhận công ty, lại xuất hiện tình huống xoay ngược. 2 tháng đầu chẳng những không có tăng trưởng, lợi nhuận của doanh nghiệp còn giảm xuống. Việc buôn bán luôn có mùa ế hàng và mùa thịnh vượng. Nhưng đối với một trung tâm thương mại kinh doanh nhiều thứ cùng một lúc, trang sức, đồ trang sức, ẩm thực và rạp chiếu phim, thì không có cái gọi là mất mùa hay được mùa. Coi như là doanh thu của trung tâm thương mại thật sự giảm, thì theo lẽ thường cũng không thể nào giảm xuống một con số kinh khủng là 30%. 30%, mấy chữ này làm cho Tần Tô Tố có chút luống cuống. Vì để đẩy mạnh doanh thu, cô còn cố ý tiến hành một vài hoạt động. Thế nhưng, hiệu quả vẫn khó coi như trước, doanh thu càng ngày càng giảm. Thậm chí, hiện nay, ngay cả một vài chủ gian hàng trong trung tâm thương mại còn nảy sinh thành kiến với cô. Cảm thấy cô không thích hợp làm quản lý. Vậy là họ bắt đầu xầm xì bàn tán sau lưng cô. Có phải hai người anh của cô đang âm thầm phá rối? Phương Minh nêu ra suy đoán của mình. Không thể nào, hai anh trai của tôi không có bản lĩnh lớn như vậy. Lẽ nào chủ gian hàng lại nghe theo lời họ, không bán hàng ư? Tần Tô Tố lắc đầu, quan hệ giữa trung tâm thương mại và các gian hàng kỳ thực chính là cho thuê mặt bằng. Ngoài trừ các cửa hàng trực tiếp kinh doanh ở bên ngoài, các gian hàng khác đều vào đây, hàng tháng đều phải trả tiền thuê và phí bảo vệ. Còn như nói khiến người tiêu thụ không đến trung tâm thương mại để tiêu tiền, vậy thì càng không có khả năng. Người ta đến đâu để tiêu tiền đều là tự nguyện, ai cũng không khống chế được. Chị Tố Tố, mấy chuyện kinh doanh buôn bán tìm tôi cũng là vô ích. tôi không phải là dân làm ăn. Phương Minh vuốt hai tay, hắn không phải là thiên tài kinh thương, trong lĩnh vực kinh doanh hắn không thể nào trợ giúp gì. Nếu chỉ là vấn đề kinh doanh, hiển nhiên là không có tìm cậu rồi. Bất quá Phương Minh à, chúng tôi hoài nghi chuyện này không có liên quan đến việc kinh doanh của trung tâm thương mại. Hàn Kiều Kiều lên tiếng. Trong thương trường gần đây có một lời đồn, nói là trung tâm thương mại này nằm ở vị trí thuần âm, cho nên tất cả quản lý của trung tâm thương mại nhất định phải là đàn ông đó. Bởi vì chỉ có đàn ông mới đủ khả năng trấn áp được phong thủy của trung tâm thương mại. Nếu như đổi lại là một quản lý nữ, phong thủy của trung tâm thương mại sẽ xuất hiện vấn đề, cuối cùng dẫn đến cả trung tâm sẽ đóng cửa. Nghe Hàn Kiều Kiều nói, Phương Minh trầm mặc trong khoảnh khắc, ánh mắt nhìn về Tần Tô Tố. Chị Tô Tố, chị có tin không? Không phải vấn đề tôi tin hay là không tin, mà là cha tôi đã có chút lòng tin. Mấy ngày hôm trước, ông còn mời một thầy phong thủy đến. Thầy phong thủy kia nói trung tâm thương mại này âm khí rất nặng, trong lòng đất chắc là từng chôn không ít người chết, nhất định phải là đàn ông mới có thể trấn trụ được. Tần Tô Tố trên mặt có vẻ mất mát. Luận về đầu óc kinh doanh, cô giỏi hơn hai ông anh của mình. Nhưng xảy ra vấn đề phong thủy thì cô thật sự hết cách. Nói thật, cô hoàn toàn mù mịt đối với phong thủy. Nếu như bên dưới trung tâm thương mại này từng chôn người chết hoặc là một bãi tha ma mà nói, âm khí đúng là rất nặng. Nhưng nói như vậy cũng chẳng có bao nhiêu liên hệ đến người sống. Hai người anh trai của cô còn không lợi hại đến mức có thể trấn áp được phong thủy của cả một trung tâm thương mại. Phương Minh nói ra phán đoán của mình. Khí tràng phong thủy nếu chỉ dựa vào con người thì không trấn áp được. Cho nên thầy phong thủy đó nói căn bản là lời nói vô căn cứ. Phương Minh à, ý của cậu là ông thầy phong thủy kia gạt người? Hàn Kiều Kiều hỏi tới. Chắc là như vậy rồi. Bất quá tôi cũng không dám cam đoan 100%, trừ phi mệnh cách của hai người anh này cực kỳ cường đại. Đó là mệnh lý thuần dương, trong 1 triệu người mới có một người, thì may ra. Tuy là Phương Minh không có cam đoan 100%, nhưng Tần Tô Tố là ai chứ? Là tinh anh chân chính trên thương trường. Từ những gì Phương Minh nói, cô đã hiểu tất cả. Chuyện này rất có thể là âm mưu cạnh tranh của hai ông anh mình. Thầy phong thủy đó chưa biết dừng chính là do anh mình mời tới. Hơn nữa, dựa trên kết quả hiện nay, có khả năng lớn nhất là do anh hai của mình làm. Bởi vì thành tích khảo hạch của anh hai đã vượt qua anh cả, chỉ cần loại được mình thì quyền thừa kế của Tần gia sẽ rơi vào trong tay của anh hai. Cậu Phương, vậy bây giờ chúng ta nên làm gì? Cha tôi đối với vị thầy phong thủy kia đã rất là tin tưởng rồi. Tần Tô Tố nhìn Phương Minh thỉnh giáo. Phương Minh trầm ngâm trong khoảnh khắc. Còn phải đến trung tâm thương mại xem tình huống cụ thể ra sao rồi mới nói tiếp được. Chúng ta đi luôn đi, mà trung tâm thương mại của Tố Tố tỷ cách nơi này cũng không xa, nửa giờ là tới rồi. Ba người bọn Phương Minh nói xong, Hàn Kiều Kiều liền đi thay một cái áo ngắn, thêm quần sót, lộ ra dáng đẹp chân dài. Trên đầu đội một chiếc mũ màu trắng, sau đó lại đeo một cặp kính mát, biến thành một cô gái thành thị xinh đẹp, sành điệu. Nửa giờ sau, Tần Tô Tố lái xe đến trung tâm thương mại, đang muốn đi xuống bãi đầu xe dưới đất. Bất quá, Phương Minh liền ngăn. Tôi sẽ xuống xe ở đây, xem xét một chút. Mọi người đậu xe xong thì gọi cho tôi sẽ vào sau. Bởi vì thân phận minh tinh của Hàn Kiều Kiều, cho dù đã cải trang rồi, nhưng nếu như bị người ta nhìn chăm chăm vẫn nhận ra, cho nên tự nhiên là không thể đi vào cửa chính của trung tâm thương mại. Phương Minh xuống xe một mình, ngay cả cửa chính của trung tâm thương mại, nơi này có một chỗ đậu xe lâm thời. Rất nhiều người đi taxi tới đây mua sắm đều xuống xe ở đây. Phương Minh liếc nhìn 4 chữ to trên bảng tên của trung tâm thương mại. Cái này không phải là một chuỗi siêu thị, mà chỉ là trung tâm thương mại duy nhất ở Thượng Hải. Nói thật, siêu thị độc nhất vô nhị như vậy đã không còn nhiều. Đã vậy, còn bị các chuỗi siêu thị và các siêu thị thuộc công ty đa quốc gia chèn ép. Phương Minh nhìn xung quanh, trung tâm thương mại này nằm ở một góc ngã tư đường. Đối diện ngã tư là đường trung ương, bên kia là ngân hàng. Bố cục của trung tâm thương mại này là một hình quạt. Ngoài trừ cửa chính ở ngoài, hai bên còn có hai cái cửa hông. Mặt bên ngoài là bãi đổ xe đạp điện các loại, ngoài ra còn có một hàng dành cho xe ô tô. Đây là bố cục thường thấy của các trung tâm thương mại. Phương Minh không ở lâu bên ngoài, mà đi vào bên trong trung tâm thương mại. Từ cửa chính đi vào, hai bên là quầy hàng kinh doanh đồng hồ đeo tay hàng hiệu Rolex các loại. Đi tiếp vào bên trong là các dãy hàng kinh doanh mỹ phẩm. Toàn bộ lầu 1 là siêu thị. Phương Minh không xuống phía dưới. Lầu 2 là trang phục. Lầu 3 là đồ điện gia dụng. Lầu 4 là ăn uống, lẩu. Lầu 5 là rạp chiếu phim và khu trò chơi. Nhưng nơi này đều được hướng dẫn trên bản đồ ở lầu 1. Phương Minh thoáng lướt mắt, nhíu mày. Bởi vì từ bố trí này mà xem thì trung tâm thương mại này không có chút vấn đề nào. Hơn nữa trung tâm thương mại này đã tồn tại vài chục năm rồi. Bố trí như vậy cũng không phải là một sớm một chiều. Nếu quả thật có vấn đề, đã sớm xảy ra vấn đề chứ không chờ tới bây giờ. Thang máy trực tiếp đi lên từ tầng hầm lên tầng 5, nằm ở phía bên phải trong cùng phòng làm việc của nhân viên. Tần Tô Tố và Hàn Kiều Kiều đã chờ sẵn ở nơi đó rồi. Như thế nào rồi? Có nhìn ra vấn đề phong thủy gì chưa? Vừa tiến vào phòng làm việc của Tần Tô Tố, Hàn Kiều Kiều liền quan tâm hỏi. Hiện nay còn chưa tìm ra cái gì. Nếu như muốn nói có vấn đề, đó chính là lộ xung sát khí tồn tại ở cửa ra vào. Nhưng mà không ảnh hưởng gì đối với trung tâm thương mại. Lộ xung sát khí là sao? Tần Tô Tố đứng bên cạnh hỏi. Cái gọi là lộ xung chính là chỉ con đường đối diện với cửa lớn. Sát khí sinh ra từ đó nhất định là ảnh hưởng đến các gia đình bình thường. Thế nhưng trung tâm thương mại thì không như vậy. Ngược lại còn có thể trợ giúp cho các trung tâm thương mại. Phương Minh giải thích đơn giản về lộ xung sát khí. Nó không có nguyên nhân. Gọi là sát khí là bởi vì đối diện đường, cho nên khí tới quá mạnh, rất dễ dàng thương tổn con người. Thế nhưng trung tâm thương mại là nơi nào? Đây là nơi có nhiều người. Lộ xung sát khí sẽ bị khí tràn của mọi người phá giải. Hơn nữa, khí này cũng bao quát lấy nhân khí bên trong. Có thể nói, lộ xung sát khí đối với một nơi có nhiều người mà nói, chẳng những không phải là chuyện xấu, mà còn là một chuyện tốt. Vậy rốt cuộc, vấn đề nằm ở đâu chứ? Nghe Phương Minh trả lời, Tần Tô Tố trong mắt thoáng qua vẻ thất vọng. Lẽ nào lúc này thật sự phải rút lui khỏi quyền thừa kế? Vấn đề của trung tâm thương mại xuất hiện khi chị Tô Tố đến tiếp nhận công việc. Vậy có khi nào lúc chị tiếp nhận, anh hai của chị đã động tay động chân một chút không? Hàn Kiều Kiều đứng một bên nói ra ý tưởng của cô, mà Phương Minh lúc nghe Hàn Kiều Kiều nói nhãn tình sáng lên hỏi. Chị Tô Tố, làm phiền chị đi xem thử. Khoảng trong 5-10 ngày trước khi chị tiếp nhận công việc, trung tâm thương mại này có gì biến đổi hay không? Trong máy vi tính của tôi có tài liệu, để tôi xem một chút. Tần Tô Tố mở máy vi tính ra, lật xem các văn bản tổng hợp của trung tâm thương mại. Mấy phút sau thì lắc đầu. Không có gì thay đổi. Các gian hàng thì sao? Gian hàng có thay đổi hay không? Phương Minh đột nhiên nghĩ đến một khả năng. Gian hàng sao? Tôi xem thử một chút. Lần này Tần Tô Tố đưa ra trả lời rất nhanh. Đúng là có một gian hàng sửa lại. Khoảng nửa tháng trước khi tôi đến đây, một tiệm lẩu sau khi chuyển nhượng đổi thành tiệm lẩu thịt cầy. Quán lẩu và lẩu thịt cầy tuy đều là quán lẩu, nhưng giữa hai cái cũng tồn tại chênh lệch. Bởi vì thông thường quán lẩu cung cấp thịt dê, thịt bò, thịt heo các loại, rất ít khi có thịt chó. Mà quán lẩu thịt cầy như tên gọi, chủ yếu là bán thịt chó. Tiệm lẩu thịt cầy. Phương Minh khẽ cau mày, sau một khắc trên mặt lộ ra nụ cười. Như vậy rất có thể điều mờ ám nằm ở chính tiệm lẩu thịt cầy. Tiệm lẩu thịt cầy chỉ là một quán lẩu, có thể có gì mờ ám chứ? Tần Tô Tố khó hiểu, một trung tâm thương mại làm ăn được hay không, tại sao lại do một tiệm thịt cầy quyết định? Cho dù có người yêu chó không ăn thịt chó, thì cùng lắm là không bước vào quán này là được. Không nên xem thường tiệm lẩu thịt cầy. Nhưng để biết tôi đoán có đúng hay không, thì vẫn nên đến tận nơi xem. Phương Minh mang trên mặt ý vị thâm trường. Hàn Kiều Kiều hiểu rõ Phương Minh, biết Phương Minh không phải là người bắn tên không đích. Nếu nói như vậy, vậy khẳng định là có nguyên nhân. Chị Tô Tố à, chúng ta đi xem thử là biết ngay. Vậy được, quán lẩu này tôi chưa từng vào, bởi vì bản thân tôi không ăn thịt chó. Tần Tô Tố có nuôi một con chó cưng, cho nên cô chưa bao giờ ăn thịt chó, nên cũng không bước chân vào tiệm thịt cầy. Hiện tại đang là 11 giờ rưỡi, chính là thời gian dùng cơm trưa. Bất quá lúc ba người bọn Phương Minh đến tiệm lẩu thịt cầy, thì thấy công việc kinh doanh vô cùng ế ẩm, không có lấy một người khách. Cái này không giống như đang kinh doanh, cả tiệm chỉ có một mình ông chủ tự nấu tự phục vụ. Hàng Kiều Kiều hơi kinh ngạc. Theo đạo lý mà nói, bình thường tiệm mới khai trương, những ông chủ kia đều rất là nhiệt tình, cũng sẽ kêu nhân viên ở cửa đón khách. Nhưng trong tiệm lẩu thịt cầy này, phía trước chỉ có một bàn thu ngân, nhân viên cũng không có một người, khiến cho Phương Minh suýt nữa tưởng rằng mình bước chân vào một cơ quan chính phủ. Làm gì cứ kiểu làm ăn như vậy chứ? Phục vụ đâu rồi? Hàng Kiều Kiều bất mãn, nhưng vì cô là người nổi tiếng, cho nên không dám nói chuyện lớn tiếng, chỉ nhỏ giọng thì thầm một câu. Phương Minh cười một tiếng, dẫn hai người ngồi xuống một bàn. Đến khi ba người Phương Minh ngồi xuống hơn một phút đồng hồ, thì từ bên nhà bếp mới có một người phục vụ đi ra. Người bán hàng mang thực đơn tới, Phương Minh liếc nhìn thực đơn, tùy tiện gọi vài món thức ăn. Còn Hàng Kiều Kiều và Tần Tô Tố không gọi gì. Tần Tô Tố không ăn thịt chó, Hàng Kiều Kiều cũng như vậy. Quan trọng nhất là trong lòng hai cô gái tràn đầy nghi hoặc. Không phải đến xem quán lẩu này có gì mờ ám hay không sao? Làm sao lại ngồi xuống dùng cơm rồi? Nhưng mà hai cô tuy nghi ngờ trong lòng, nhưng đều là người cực kỳ thông minh. Nếu Phương Minh làm vậy thì khẳng định có dụng ý, các cô chỉ cần kiên nhẫn xem là được. Người mang thực đơn xuống, Phương Minh không có giải thích gì thêm, ngồi quan sát bốn phía của tiệm lẩu. Một lát sau, từ vị trí đứng lên, đi ra đằng sau hướng phòng bếp. Thưa quý khách, đằng sau là nhà bếp, không cho phép người ngoài vào. Sau cửa bếp, một phục vụ ngăn cản Phương Minh. Phương Minh nhìn thoáng qua bên trong, khác với bên ngoài quạnh quẽ, toàn bộ nhà bếp có mười mấy người. Tôi đi tìm nhà vệ sinh. Phương Minh cười đáp. Nhà vệ sinh ở bên kia. Xin cảm ơn. Phương Minh không đi về phía trước mà xoay người đi về nhà vệ sinh ở một bên khác. Mấy phút sau từ phòng vệ sinh đi ra trở lại bàn. Bây giờ có thể xác định được rồi. Quán lẩu này đúng là có vấn đề. Phương Minh nhìn hai cô gái mở miệng nói. Có vấn đề gì? Cô từng thấy qua một quán lẩu quạnh quẽ như vậy. Thế nhưng bên trong phòng bếp lại có mười mấy người chưa? Nghe Phương Minh nói lời này, Tần Tô Tố và Hàng Kiều Kiều đồng thời nhíu mày. Hai cô lần đầu cũng nghe ra điểm không thích hợp. Khách thì không có mấy, nhà bếp lại có nhiều người như vậy để làm gì? Cậu nói coi, có phải bọn họ ở bên trong phòng bếp cấu kết làm điều gì không cho người ta biết? Hàng Kiều Kiều thấp giọng. Chúng ta có cần đến vạch trần bọn họ không? Chị Tô Tố à? Chị gọi bảo vệ của trung tâm thương mại đến đi. Không được. Phương Minh lắc đầu. Người ta không phạm pháp. Chỉ là có nhiều người ở nhà bếp thì không nói rõ lên điều gì. Gọi bảo vệ tới chỉ là rút dây động rừng thôi. Cùng lắm thì đuổi bọn họ đi. Mặc kệ ông chủ cửa hàng này có mục đích gì. Cũng không được. Ánh mắt Phương Minh nhìn về Tần Tô Tố. Tần Tô Tố gật đầu. Mặc dù trung tâm này là của nhà chị, nhưng những cửa hiệu đều ký hợp đồng với trung tâm. Nếu như đối phương không có hành vi phạm pháp thì không cách nào đuổi đối phương ra khỏi trung tâm được, trừ phi bên trung tâm thanh toán tiền bồi thường cao. Trong lòng của Tần Tô Tố rất rõ ràng, tuy hiện nay người quản lý cao nhất của trung tâm là cô, nhưng đây chỉ là kỳ khảo hạch. Nếu như cô không đưa ra lý do đầy đủ đã đuổi người kinh doanh, chỉ sợ sẽ làm cho ông cụ nhà mình không vui. Huống chi nếu như quán lẩu này thật có vấn đề, vậy khẳng định là có liên quan tới anh hai. Mình làm vậy, anh hai nhất định sẽ thêm mắm thêm muối, nói bậy trước mặt cha cô. Đến lúc đó, quyền thừa kế này không đến tay cô. Cái này không được, cái kia cũng không được. Chúng ta nên làm gì bây giờ? Hàng Kiều Kiều bất đắc dĩ. Việc này giống như cảnh sát biết rõ người trước mặt là hung thủ. Nhưng bởi vì không có chứng cứ, chỉ có thể để cho đối phương nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật. Đừng có gấp, tuy là chưa vào nhà bếp, nhưng tôi đại khái biết đối phương đang làm gì. Đi thôi, rời khỏi nơi này trước. Phương Minh đứng lên, một nhóm ba người đi ra ngoài cửa. Kỳ lạ là nhân viên thu ngân lại không ngăn, mặc cho ba người đi ra ngoài. Việc này càng nói rõ một điểm, tiệm lẩu thịt cầy mở ở chỗ này căn bản không phải vì việc buôn bán. Chị Tố Tố, thang máy chuyên vận chuyển hàng hóa của trung tâm chị ở nơi nào? Mặt khác, tôi cần bản đồ 3D của trung tâm. Thang máy chuyên vận chuyển hàng hóa sao? Được rồi, đi theo tôi. Tần Tố Tố ở phía trước dẫn đường đi tới một bên trung tâm, nơi đó có thang máy chuyên chở hàng hóa, mà ở bên kia thang máy đã là có một nhân viên công tác của trung tâm đang đợi rồi. Tần Tổng, đây là bản đồ 3D mà cô cần. Nhân viên công tác giao mấy bản vẽ cho Tần Tố Tố, mà Tần Tố Tố chuyển lại tay Phương Minh. Nhóm ba người đi vào thang máy chuyên vận chuyển hàng hóa. Phương Minh xem bản vẽ vài lần, rốt cuộc nhấn vào nút tầng 2. Trên mặt đất 5 tầng, dưới đất 2 tầng. Toàn bộ trung tâm thương mại mới có tổng cộng là 7 tầng, nhưng 2 tầng dưới lòng đất là bãi đổ xe. Phương Minh, chúng ta đi đâu vậy chứ? Đi dạo hơn nửa bãi đổ xe, Hàn Kiều Kiều phát hiện Phương Minh không có dự định dừng, nhìn không được, hiếu kỳ hỏi. Tìm một chỗ. Phương Minh bí ẩn trả lời một câu, cuối cùng ánh mắt rơi vào một vị trí nào trên bản vẽ, đồng thời bước chân cũng nhanh hơn, đi về một hướng nào đó. Cuối cùng, Phương Minh đi tới một góc của bãi đổ xe, ở góc đó lại có một gian phòng xây bằng xi măng. À, bãi đổ xe này tại sao lại có phòng? Chẳng lẽ là cho nhân viên công tác ở sao? Tần Tô Tố hơi nghi hoặc một chút. Sau khi cô tiếp quản trung tâm thương mại, thật sự còn chưa đi khắp bãi đổ xe. Dù sao, bãi đổ xe là chỗ không có gì tốt để khảo sát. Tần Tổng, là như vậy. Chỗ này vốn là ba chỗ đậu xe. Lúc sau có một chủ cửa hàng nói cần một kho đông lạnh. Lúc đó Tần Tổng vẫn còn làm nên đã đồng ý. Đương nhiên cũng không phải là miễn phí, mà lấy phí thuê một năm 50 ngàn rồi mới cho đối phương sử dụng. Theo lời nhân viên công tác nói, Tùng Tổng trong miệng anh ta chính là anh hai của Tần Tố Tố, Tần Tùng. Kho đông lạnh sao? Phương Minh nhếch miệng lộ ra vẻ châm chọc. Nếu thật sự là kho đông lạnh thì tốt rồi. Đôi mắt xinh đẹp của Hàn Kiều Kiều nhướng lên, phát hiện thâm ý trong giọng nói của Phương Minh. Phương Minh à, cậu nói trong phòng này có gì quái lạ hay sao? Có điều gì lạ kỳ hay không thì mở cửa phòng ra chẳng phải là biết ngay sao? Ánh mắt của Phương Minh nhìn về Tần Tố Tố. Tần Tố Tố cũng gật đầu. Nhân viên công tác thấy bà chủ của mình gật đầu, liền vội vàng nói. Tôi đi gọi điện báo cho chủ kinh doanh mang chìa khóa xuống nha. Không cần báo đâu. Ngăn cản bước chân sắp rời đi của nhân viên, Phương Minh đưa mắt ra hiệu cho Tần Tố Tố. Tần Tố Tố tỏ ý biết rồi, nói thầm bên tai nhân viên công tác vài câu. Nhân viên công tác rời đi, qua mấy phút thì trở về. Không giống chính là trên tay có thêm một cây búa. Cảm ơn anh. Cầm búa, Phương Minh đi tới trước cửa sắt, sau đó hung hăng đập một nhát búa. Cửa sắt lay động, ổ khóa trực tiếp bị Phương Minh đập rớt. Bạo lực mà đơn giản, thấy mí mắt của nhân viên công tác chớp chớp đến mấy lần. Tuy là lúc trước đã đoán được phần nào, nhưng thật sự chứng kiến hành động của Phương Minh, anh ta vẫn cảm thấy có chút khó tin. Dù sao, đây cũng là kho đông lạnh của một hộ kinh doanh. Cứ như vậy đập cửa sắt của người ta. Đến lúc đó, hộ kinh doanh làm loạn lên thì sợ rằng không khai báo được. Huống chi, Tần Tổng hai tháng này mọi việc cũng không thuận. Lùi ra sau một chút. Phương Minh không gấp đẩy cửa sắt ra. Ngược lại, bảo Hàn Kiều Kiều lùi bước. Hàn Kiều Kiều tuy rằng nghi hoặc, nhưng vẫn là nghe theo lùi về sau vài mét. Sau đó tò mò nhìn chăm chăm cửa sắt. Đẩy cửa sắt ra, một cơn khí lạnh đập vào mặt. Nhưng mà lúc đẩy cửa ra rộng hơn, Tần Tố Tố và Hàn Kiều Kiều nhíu chân mày, bởi vì hai cô cảm nhận được một mùi vị khó ngửi xông vào mũi. Mùi vị này giống như mùi hôi thối. Nhân viên công tác bên cạnh Phương Minh không lùi, lúc này sắc mặt thay đổi, sau đó dĩ nhiên nhìn không được trực tiếp nôn mửa. Phương Minh không để ý đến nhân viên công tác đang nôn mửa, một chốc đẩy toàn bộ cửa sắt ra. Hai đôi mắt xinh đẹp của Hàn Kiều Kiều và Tần Tố Tố trợn to, ước chừng giật mình cỡ 3 giây. Sau một chốc, hai cô cũng quay đầu đi nơi khác, chạy đến một bên nôn mửa liên tục. Phương Minh nhìn bên trong phòng, sắc mặt cũng xa xầm. Tuy hắn từ đầu đã nghĩ đến tình huống trong căn phòng, nhưng tới lúc thật sự thấy, trong lòng vẫn tràn đầy lửa giận. bên trong kho đông lạnh, trên mặt đất, tất cả đều là thi thể của chó. Quan trọng nhất, trên thân thể những con chó này đều không hoàn chỉnh. Có con thiếu đầu, có con thiếu chân, có thân thể bị cắt thành hai. Nói chung, tất cả đều là máu thịt be bét, ruột gan khắp nơi. Những thi thể của mấy con chó này bị vứt tùy ý trên mặt đất. Mặc dù ở trong kho đông lạnh, nhưng vẫn là không ngăn được thi thể hư thối. Mùi lạ lúc trước chính là phát ra từ những thi thể hư thối này. Quá là tàn nhẫn rồi, nhất định là không còn nhân tính. Nôn mửa một hồi lâu, Hàn Kiều Kiều và Tần Tô Tố mới dừng. Gương mặt hai cô phẫn nộ, đều không dám nhìn về kho đông lạnh. Phương Minh không nói gì mà bước vào trong kho. Lúc đẩy cửa, hắn đóng cửa khứu giác, cũng không sợ mùi hôi thối ngất trời này. Cẩn thận bước qua mấy thi thể của mấy con, Phương Minh đi tới tận cùng bên trong kho đông lạnh. Ở trên mặt tường có dùng mau chó vẽ một ký hiệu đồ án, trừ cái đó ra còn dán mười mấy lá bùa ở trên tường. Quả nhiên là vậy. Nhìn ký hiệu và lá bùa trên tường, Phương Minh xác định phán đoán, rốt cuộc biết trung tâm thương mại này sinh ý tại sao trở nên kém như vậy. Đi ra kho đông lạnh, thấy ánh mắt của hai cô gái, Phương Minh đóng cửa sắt. Có thể rời đi rồi. Tôi đã biết nguyên nhân việc buôn bán của trung tâm thương mại trở nên kém. Vừa đi vừa nói chuyện thôi. Phương Minh không cố ý đợi ở bên cạnh, mang theo hai cô gái đi về hướng thang máy. Thầy phong thủy kia nói không sai, chính là trung tâm thương mại này âm khí quả thật rất nặng. Nếu như không đoán nhầm, chỗ này trước đây đã chết hoặc là chôn không ít người. Phương Minh vừa đi, một bên vừa sắp xếp ngôn ngữ, cố gắng để cho hai người Hàn Kiều Kiều và Tần Tô Tố hiểu được. Kỳ thật, ngoài trừ những nơi như rừng núi ra, dưới mảnh đất của thành phố truyền lại hơn ngàn năm mà không có thi cốt. Coi như gần đây không có, ai mà biết mấy trăm năm trước đất này có phải là bãi tha ma hay không. Rất nhiều người có một quan niệm sai lầm, cảm thấy bãi tha ma hoặc nơi xây lại từ bãi tha ma không có cách nào ở được. Trên thực tế, chuyện này cũng cần xem xét. Nếu như thời gian lâu dài thì không sao, nhiều nhất là âm khí sung túc một chút. Theo thời gian trôi đi, âm khí này cũng hoàn toàn tiêu tán. Đây cũng là lý do trung tâm thương mại nhiều năm qua không có xảy ra chuyện. Vì một trung tâm thương mại có đủ nhân khí, mà nhân khí đủ sẽ trấn áp âm khí, không đến mức xảy ra vấn đề. Thế giới này không có gì là vĩnh hằng, cho dù là khí tràn, bởi vì thời gian có thể thay đổi tất cả, mà một nơi có âm khí nặng, nếu như không có nhân tố bên ngoài kích thích, những thứ âm khí này rốt cuộc sẽ từ từ tiêu tan. Nhưng mà nếu có nhân tố bên ngoài kích thích, thì tình hình sẽ không giống nhau. Âm khí của trung tâm thương mại trong tình huống bình thường mà nói thì qua mấy thập niên sẽ hoàn toàn tiêu tán. Nhưng vào lúc này, có người lợi dụng chút thủ đoạn mạnh mẽ kích thích ra những âm khí này, thậm chí còn lợi dụng những âm khí này bố trí một bố cục phong thủy. Phương Minh vừa đi vừa giải thích. Ở dân gian vẫn có một tin đồn, đó chính là máu chó đen có thể trừ tà và trấn áp tà vật. Điểm này đúng là không sai. Nhưng không chỉ là máu chó đen, máu chó bình thường cũng có hiệu quả này. Chỉ là hiệu quả không rõ ràng như máu chó đen thôi. Máu chó đen, trong rất nhiều kịch truyền hình và trong phim ảnh bắt quỷ, đều sẽ được đạo sĩ dùng. Bởi vì âm linh mà nói, máu chó đen giống như axit sulfuric đối với con người. Máu chó đen 10 năm trở lên, tương đương với axit sulfuric mạnh. Có thể tưởng tượng được thương tổn mạnh tới âm linh có bao nhiêu. Phương Minh à, tôi không rõ. Máu chó nếu có thể trừ tà và trấn áp tà vật, vậy hẳn là một chuyện tốt chứ? Hàn Kiều Kiều nghi hoặc hỏi. Đúng như vậy, tình huống bình thường đúng là chuyện tốt. Nhưng để ở chỗ này thì không phải là chuyện tốt rồi. Phương Minh lắc đầu. Nơi này âm khí là tiêu tán đi theo tốc độ bình thường. Nhưng máu chó xuất hiện còn nhờ trấn áp những âm khí này, làm cho âm khí không cách nào tán đi. Cô nói coi sẽ gặp phải kết quả gì? Chuyện này... âm khí sẽ ngưng tụ lại một chỗ sao? Hàn Kiều Kiều không dám xác định, bởi vì cô dù sao cũng hiểu mấy thứ này. Đúng như vậy, âm khí không có cách nào tiêu tan. Chẳng qua, nếu chỉ vậy thì không tính là gì. Nhưng quan trọng nhất là lá bùa dán trong căn phòng đó. Bùa này tên là bùa thúc âm, vốn dùng trên mộ, dùng ở một số mộ địa chưa đủ âm khí. Mượn bùa này có thể tăng âm khí của nghĩa địa. Bùa thúc âm không phải là tà bùa gì. Rất nhiều thầy phong thủy biết đến bùa này, bởi vì lúc nhiều mộ địa chọn nền phong thủy rất là bình thường. Nhưng theo công cuộc mở rộng và kiến thiết, dẫn đến hoàn cảnh thay đổi, lúc này vì ổn định âm khí nghĩa địa sẽ sử dụng bùa thúc âm. Nhưng mà bùa thúc âm dùng ở chỗ này chỉ có một hiệu quả, là tăng nhanh việc tạo khí âm cho trung tâm thương mại. Nhưng mà bởi vì máu chó đen, âm khí này căn bản không lọt ra được, giống như một hồ trữ nước của đập chứa nước, dòng chảy thượng không ngừng gia tăng, nhưng những dòng nước chảy này đều bị cấm chặn không cách nào chảy xuống. Kết quả cuối cùng sẽ khiến cho mực nước trong bể chứa nước tăng lên không ngừng, trực tiếp chôn vùi bể chứa nước. Những âm khí không có ý thức tự chủ, thế nhưng chúng có thể cảm nhận được máu chó trấn áp bọn chúng đến từ trung tâm thương mại này, đến từ chính quán lẩu kia. Mà anh hai cô rất thông minh, sau khi cô tiếp nhận đã dán phù thúc âm lên, âm khí bạo phát đột phá sự trấn áp của máu chó đen, cho nên chúng bắt đầu trả thù. Bởi vì trung tâm thương mại nhiều người, cho nên rất nhiều người không cảm giác được sự tồn tại của âm khí. Nhưng khí tràn bản thân những người mua hàng sẽ bài trừ những âm khí này, cho nên người mua sắm sẽ bài trừ trung tâm thương mại theo bản năng, chọn đến trung tâm thương mại khác để mà mua sắm. Giải thích đến đây, Hàn Kiều Kiều và Tần Tô Tố hoàn toàn hiểu ra. Nói trắng ra, đây chính là một cái bẫy do anh hai của Tần Tô Tố bày ra. Đầu tiên là lợi dụng máu chó đen tạo nên lòng trả thù của âm khí, mượn bùa thúc âm đến giúp âm khí đột phá trấn áp, sau đó trả thù tiệm thịt cầy, đồng thời lan tới toàn bộ trung tâm thương mại. Không chỉ mấy vấn đề này, quan trọng nhất là theo sự giảm đi của lượng người, âm khí tăng cao. Bởi vì đã không có nhân khí, đến lúc đó sát khí cũng sẽ tới. Mà tới lúc đó, trung tâm thương mại này cách lúc đóng cửa không còn xa. Phương Minh nhìn về Tần Tô Tố. Tần Tô Tố chớp mắt, hiểu ý tứ trong giọng nói của Phương Minh. Anh hai tôi thật là tàn nhẫn. Vì tranh đoạt quyền thừa kế, là tình nguyện hủy diệt đi chỗ đứng của trung tâm thương mại. Gương mặt tươi cười của Tần Tô Tố tràn đầy vẻ băng lãnh. Nếu như cạnh tranh bình thường cô thua thì cô nhận. Nhưng anh hai cô lại dùng thủ đoạn bẩn thỉu như vậy. Hơn nữa lại không tiếc tổn hại lợi ích của gia tộc. Tôi sẽ nói cho ba tôi biết. Chị Tô Tố đừng có gấp mà. Chị bây giờ đi tìm ba chị cũng vô ích thôi. Bởi vì chúng ta không có chứng cớ. Hơn nữa ba chị có tin hay không còn là một chuyện khác. Hàn Kiều Kiều ngăn cản Tần Tô Tố. Cô là người ngoài cuộc nên tỉnh táo. Tuy cô tin tưởng lời Phương Minh nói, nhưng quan trọng là cha của Tô Tố không nhất định sẽ tin. Đến lúc đó, không khéo còn có thể bị anh hai của Tô Tố đánh phủ đầu. Nghe Hàn Kiều Kiều nhắc, Tần Tô Tố cũng bình tĩnh. Vừa nãy dưới cơn tức giận, cô mới không bình tĩnh suy nghĩ. Bây giờ suy nghĩ một chút thì đúng là như vậy. Kỳ thật, không cần phải nói âm mưu của anh hai cô ra, chúng ta cũng có biện pháp khác. Tần Tô Tố nghe được lời này của Phương Minh, dùng vẻ chờ mong nhìn về Phương Minh. Nói thật, trước khi thấy Phương Minh, trong lòng cô thật ra không ôm hy vọng nhiều. Chỉ là không chịu nổi bản thân mình một mực nói bên tai, cho nên cô mới quyết định thử một chút. Thậm chí, trước lúc nhìn thấy thi thể của những con chó khắp phòng, trong lòng cô vẫn hoài nghi, chỉ bởi vì tin tưởng Kiều Kiều, cho nên không có biểu hiện ra ngoài thôi. Nhưng là bây giờ cô không còn hoài nghi nữa, bởi vì Phương Minh đã là dùng khả năng để chinh phục cô, cũng để cho cô tin tưởng trên đời này thật sự có sự tồn tại của phong thủy. Mục đích của anh hai cô chẳng phải là muốn cho kỳ khảo hạch của cô tại đây thất bại sao? Chúng ta chỉ cần thắng anh ta trong khảo hạch lần này là được rồi. Phương Minh cười đáp. Tần Tô Tố cười khổ. Cậu Phương à, cậu cũng vừa nói rồi đó. Âm khí trung tâm thương mại này rất là nặng, người giảm thiểu. Trong tình huống này làm sao có thể thắng được? Huống chi 2 tháng trước lợi nhuận của công ty còn giảm xuống nhiều như vậy. Trừ phi lợi nhuận 3 tháng sau của doanh nghiệp có thể tăng lên gấp bội. Phương Minh à, chị Tô Tố là chị gái thân thiết của tôi. Lúc tôi vừa tới Thượng Hải, chị ấy đã giúp tôi không ít. Cậu nếu như có biện pháp, nhất định phải giúp chị Tô Tố nha. Phương Minh cười. Hắn đều nói như vậy, dĩ nhiên là dự định ra tay giúp. Không nói tới mối quan hệ của Hàn Kiều Kiều và Tần Tô Tố. Chỉ riêng anh hai của Tần Tô Tố dùng thủ đoạn như vậy đã khiến cho hắn không thích. Hướng chi còn có những con chó vô tội bị sát hại tàn độc này. Anh ta lợi dụng âm khí công cụ. Chúng ta cũng có thể dùng âm khí làm công cụ. 3 ngày cũng đủ rồi. Nhưng mà trước đó, đầu tiên phải đá quán lẩu này ra, mặt khác phải dọn dẹp sạch cái kho này. Chuyện này là đương nhiên. Kho đông lạnh của tiệm lẩu thịt cầy này đã vi phạm điều khoản trong hợp đồng. Tôi hoàn toàn có lý do đuổi bọn họ đi. Nghe lời Phương Minh nói, trên mặt của Tần Tô Tố cũng lộ ra vẻ quả quyết. Tùng thiếu gia, không xong rồi, tôi bị em gái của ngài đuổi khỏi siêu thị rồi. Bên ngoài trung tâm thương mại, một tên đàn ông cầm điện thoại di động gọi. Chuyện gì xảy ra? Nhà kho dưới mặt đất bị bọn họ phát hiện ra. Em gái của ngài lên lý do tôi hành hạ giết chó, sợ bị phát hiện sẽ gây ảnh hưởng xấu cho trung tâm thương mại, nên đuổi tôi ra khỏi trung tâm rồi. Ở đầu bên kia điện thoại, sắc mặt của Tần Tùng trở nên âm trầm. Ông sao không cẩn thận như vậy? Không phải đã nói ông làm việc cho cẩn thận rồi sao? Tôi cũng đâu có biết. Cửa nhà kho đều khóa, nhưng mà em gái ngài, bọn họ trực tiếp đập luôn khóa sắt. Tôi đâu còn cách nào khác đâu. Trừ chuyện này, nó còn nói gì không? Không có, đuổi tôi đi thôi. Sau khi cúp điện thoại, sắc mặt của Tần Tùng trở nên khó coi. Thật không ngờ nhanh như vậy đã bị em gái phát hiện ra. Em gái yêu dấu à? Cho dù em phát hiện ra thì có thể làm gì? Âm khí đã tụ thành, còn 4 tháng thôi. Chẳng lẽ em còn có thể nghịch thiên sao? Sắc mặt của Tần Tùng mang theo vẻ âm tàn. Nhưng để cho an toàn, hắn vẫn cầm điện thoại di động, gọi một cú điện thoại. Alo, thưa thầy. Đúng vậy, là con đây. Bên chỗ em gái của con đã phát hiện ra nhà kho rồi. Vâng, con không muốn có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Được, vậy con đi tìm ba. Ở cửa trung tâm thương mại chính tân, lúc này mấy thợ đá đang bày đồ đạc. Đó là một mặt thủy tinh hình thoi, tổng cộng cao hơn 3 mét, dùng giá sắt cố định ở cửa chính của trung tâm thương mại. Phương Minh à, cái gương này thật sự có tác dụng không? Hàn Kiều Kiều có chút ngạc nhiên. Một cái gương hình thoi như vậy là có thể giải quyết chuyện âm khí sao? Nhưng đây, một cái gương thông thường thôi mà. Archimedes từng nói một câu. Hãy cho tôi một điểm tựa, tôi có thể nâng cả trái đất này lên. Những lời này mặc dù có chút khoa trương, nhưng cũng nói rõ một vấn đề. Đó chính là tìm được điểm quan trọng. Mà những lời này hàm ý trong phong thủy chính là tìm được phương vị đúng. Phong thủy vô cùng coi trọng phương vị. Một thay đổi trên bề mặt của phương vị sẽ ảnh hưởng đến sự thay đổi của toàn bộ phong thủy. Mà vị trí sắp đặt của cái gương hình thoi thuộc phương hướng và vị trí đặc thù của trung tâm. Lúc trước tôi đã nói đối diện trung tâm thương mại là lộ xung sát khí, mà lộ xung sát khí này lúc gặp gương sẽ thay đổi. Tình huống cụ thể đến lúc đó mọi người có thể cảm nhận được. Phương Minh không giải thích quá nhiều. Nếu như chỉ là một mặt gương hình thoi thì khẳng định không được, bởi vì cái gương này chỉ là một loại đạo cụ, còn cần hắn đi kích hoạt. Với rất nhiều người không am hiểu phong thủy thì có một hiểu nhầm, cho rằng có sát khí thì chỉ cần mua đồ phong thủy tương ứng rồi thực hiện hóa giải là được. Điểm này dù không sai, nhưng đối tượng nhầm là sát khí chưa thành hình. Một khi sát khí đã thành hình, chỉ dựa vào đạo cụ phong thủy thì không đủ, còn cần thầy phong thủy đi kích hoạt đạo cụ phong thủy. Chỉ có như vậy mới có tác dụng hiệu quả. Các công nhân vẫn còn thi công. Nhưng ánh mắt của Tần Tô Tố cũng chú ý tới một chiếc xe Rolls-Royce đang chạy về bên này, nụ cười có chút nghi hoặc. Xe dừng ở cửa trung tâm thương mại. Lúc sau, một ông cụ đầu bạc trắng và một ông lão bước xuống xe, mà trên xe phía sau cũng có mấy người bước xuống. Là ba và anh hai tôi tới. Tần Tô Tố thấp giọng nói một câu, sau đó nhanh chân ra đón. Ba, sao ba lại tới đây? Sức khỏe của ba không tốt. Không phải nên tĩnh dưỡng ở nhà sao? Tôi không tới. thì cái trung tâm thương mại này bị chị phá sao? Tần Gia nhìn con gái mình sắc mặt không tốt lắm, mà Tần Tùng bên cạnh lúc này cũng lên tiếng. Em gái à, trung tâm thương mại này kinh doanh không được còn chưa nói, nhưng em đuổi hộ kinh doanh người ta ra khỏi trung tâm. Hơn nữa ngay cả thiết kế của trung tâm cũng thay đổi, việc này không khỏi có chút quá đáng. Người tới là không có ý tốt. Nghe được lời anh hai mình nói, trong lòng của Tần Tô Tố chắc chắn rồi. Chắc là anh hai lại nói bậy nói bạ gì về mình trước mặt ba, cho nên ba mới chạy tới đây. Tần tiểu thờ, lúc đầu tôi đã nói rồi, trung tâm thương mại này âm khí quá nặng, cần đàn ông mới có thể trấn trụ. Tần tiểu thơ không nghe lời lão nói, nhưng kết quả vẫn chứng minh lão đây nói đúng. Ông cụ đứng bên cạnh Tần lão gia vuốt râu một cái. Tần tiểu thơ chắc là đã tìm phải bọn giang hồ bị bợm, muốn thay đổi phong thủy trung tâm thương mại này. Chỉ là trung tâm thương mại này thành hình nhiều năm như vậy rồi, khí tràng phong thủy đã sớm cố định, căn bản là không có sửa đổi được đâu. Thầy Triệu à, ông làm sao biết không có sửa đổi được? Tần Tô Tô biết lúc này cô không thể lùi bước, bởi vì đây là cơ hội cuối của cô rồi. Tố Tố, không cho phép vô lễ với thầy Triệu. Thầy Triệu là đại sư phong thủy chân chính. Tần lão gia nghiêm mặt mắng. Tần thí chủ đã quá khen. Lão phù chẳng qua có nghiên cứu chút chút với phong thủy mà thôi. Tần tiểu thư nói như vậy là bởi vì không hiểu con đường phong thủy này. Phong thủy có rất nhiều kẻ lừa đảo. Tần tiểu thư trong cơn lo lắng nóng ruột, bị gạt cũng là chuyện thường thôi. Nghe lão Triệu nói, trong lòng của Tần Tô Tố căng thẳng. Đối phương ngoài mặt nói là không tính toán với cô, thể hiện phong phạm cao nhân rộng lượng ra. Nhưng trong lời nói từ trong ra ngoài, tất cả đều nói tới một điểm, đó chính là cô bị gạt. Hơn nữa, bởi vì ba cô vào trước là chủ, nên nếu như cô phản bác, sẽ chỉ để lại cho ba cảm giác mình không biết chừng mực. Lấy sự hiểu biết của mình với ba, đến lúc đó, cho dù cô có nói ra chân tướng, ba cũng sẽ không tin. Thấy em gái rơi vào thế tiến không được mà lùi không xong, trong mắt của Tần Tùng đứng bên cạnh có vẻ đắc ý. Vị thầy Triệu này là hắn mời tới với giá cao, giờ xem ra tiền này thật đúng là đáng. Đúng như vậy, trong xã hội này có rất nhiều tên giang hồ lừa đảo, giả danh bịp bợm, cho nên mọi người cần phải cảnh giác cao độ. Đang lúc Tần Tô Tố không biết nên trả lời ra sao, một tiếng cười lạnh truyền đến. Ánh mắt mọi người nhìn về nơi phát ra thanh âm. Tần Tô Tố quay đầu, thấy Phương Minh đi tới chỗ này thì sửng sốt một chút. Cậu là ai? Tần Tùng nhìn về Phương Minh, khinh thường hỏi. Ba à, con giới thiệu cho ba một chút. Người này là bạn con, tên là Phương Minh, cũng là một thầy phong thủy. Tần Tô Tố vội vàng giới thiệu thân phận của Phương Minh. À, em gái, em làm cho anh quá là mắc cười. Cậu ta cũng là thầy phong thủy sao? Em làm liều trong bước đường cùng hả? Em coi mọi người là người ngu ư? Không đợi Tần lão gia lên tiếng, Tần Tùng liền không nhịn được cất tiếng cười to. Trong tiếng cười tràn đầy trêu chọc. Cũng lúc này trong lòng của hắn cũng hoàn toàn bình tĩnh. Từ lúc nhận được điện thoại của chủ quán lẩu, hắn còn hơi lo em gái mình, đừng nói là cũng thực sự tìm được một thầy phong thủy. Cho nên hắn cố ý đi mời ba tới, nhưng mà bây giờ xem ra là hắn suy nghĩ nhiều rồi. Chắc là chuyện tiệm lẩu do em mình chó ngáp phải rồi. Thầy phong thủy trẻ như vậy, đó giờ không có khả năng đúng không? Sắc mặt của Tần lão gia cũng có chút khó coi. Ông cho rằng nhất định con gái mình đang quấy rối. Nhưng mà ông cũng chìm nổi trong thương trường nhiều năm như vậy. Lúc có người ngoài thì đè nén cơn giận của mình xuống. Ánh mắt của lão Triệu nhìn về Phương Minh. Lúc thấy tuổi tác của Phương Minh, trên mặt lão lộ ra khinh thường. Cái tuổi này mà coi là bước vào con đường phong thủy. Chẳng qua chỉ là một đứa học trò phong thủy mà thôi. Ba à, chính Phương Minh phát hiện trung tâm thương mại của chúng ta có vấn đề, đồng thời có biện pháp giải quyết. Không bao lâu, việc kinh doanh của trung tâm chúng ta sẽ tốt trở lại thôi. Tần Tô Tố ở một bên nói theo. Em à, đừng có quấy rối. Em cho rằng em tùy tiện tìm một người tới là có tác dụng sao? Anh thấy tên nhóc này căn bản không phải là thầy phong thủy, chỉ là muốn kéo thời gian với em thôi. Tần Tùng cười nhạt mở miệng, ánh mắt nhìn về Phương Minh. Nếu cậu ta là thầy phong thủy, anh đây cũng có thể làm thầy phong thủy. Anh hai à, anh đang nói gì lạ như vậy chứ, đây là bạn em. Trần Tô Tố cũng nghiêm mặt, dù như thế nào Phương Minh đều do bạn thân cô mời tới giúp cô một tay. Bị anh hai mình chế nhạo như vậy, cô nhất định phải mở miệng phản kích. Bạn em thì anh biết, nhưng vậy thì sao? Lợi nhuận kinh doanh của trung tâm thương mại chúng ta trước mắt em cũng thấy rồi. Trung tâm thương mại bị em cho kinh doanh thành cái dạng gì? Hai anh em Tần Tùng và Tần Tô Tố căm tức nhìn nhau. Biểu cảm Phương Minh thật ra không có gì thay đổi. Điều này khiến trong lòng của Tần lão gia nhìn chăm chăm vào Phương Minh hơi kinh ngạc. Người trẻ tuổi này, bản lĩnh phẩm chất đúng là không tệ nha. Được rồi, tất cả đừng có ồn ào. Tần lão gia cắt đứt tranh luận của Tần Tô Tố và Tần Tùng. Ở trước mặt nhiều người như vậy, hai anh chị không ngại mất mặt hay sao? Tần Tô Tố và Tần Tùng không dám cãi nữa, ánh mắt Tần lão gia nhìn về Phương Minh. Cậu Phương à, nếu cậu là một thầy phong thủy, vậy cậu có thể nói một chút, trung tâm thương mại này của tôi có vấn đề gì không? Rất đơn giản, âm khí quá nhiều. Câu trả lời của Phương Minh khiến Tần Tùng nhịn không được, lần nữa châm biếm. Đây chính là người em gái tìm tới sao? Có phải nói lại lời của thầy Triệu cho cậu ta hay không? Tần lão gia cũng khẽ nhíu mày, bởi vì âm khí nặng, đúng là thầy Triệu đã nói. Phương Minh lờ đảnh, bởi vì trong lòng hắn hiểu rõ. Thầy Triệu này có thể bố trí bố cục như vậy, thì có chút bản lĩnh ở phương diện phong thủy. Hơn nữa cảnh giới lừa đảo cao nhất chính là 9 điều giả, 1 điều thật. Vấn đề phong thủy của trung tâm thương mại này, lão Triệu đương nhiên sẽ không làm giả. Này người thanh niên, cậu nói những thứ lão phu đã nói qua. Nếu cậu nói cậu là thầy phong thủy, vậy thì thể hiện chút bản lĩnh thật sự đi. Triệu Khang mở miệng nói. Có bản lĩnh thật sự hay không? Một hồi ông có thể biết. Phương Minh mỉm cười, xoay người đi trở lại trước gương hình thoi. Mà Triệu Khang cũng lại chú ý đến chiếc gương, trên mặt lộ ra suy tư. Tần lão gia là người dày dặn kinh nghiệm. Ông sắp xếp khảo hạch chỉ muốn xem bản lĩnh của con gái mình một chút. Ngoài trừ khả năng kinh doanh ra thì mối quan hệ cũng là một trong số đó. Ví dụ như người con trai thứ hai mời lão Triệu tới. Kỳ thực trong lòng của Tần lão gia biết việc kinh doanh của trung tâm thương mại sau khi con gái mình tiếp nhận trở nên kém đi, khẳng định có liên quan đến thằng con thứ hai. Nhưng mà ông vẫn không vạch trần. Dù sao, cạnh tranh trên thương trường chỉ cần không trái pháp luật, bất kỳ thủ đoạn nào đều được, nhân từ không thể làm nên chuyện. Những lời này cũng giống thương trường. Cho nên, lúc này ông không mở miệng. Nếu con gái cũng được giúp, vậy ông lặng lặng nhìn là được rồi. Thầy Triệu à, tên nhóc này có làm hỏng chuyện hay không? Tần Tùng lại sát bên cạnh Triệu Khang, tuy hắn cảm thấy không có khả năng, nhưng vẫn muốn hỏi một câu. Một chiếc gương? Mặc dù là ở trên vị trí chấn động phòng, nhưng mà không có tác dụng đối với trung tâm thương mại này, không cần lo đâu. Triệu Khang suy tư một lát rồi trả lời. Trước trung tâm thương mại, mấy thợ hồ vẫn đang tiếp tục thi công. Không bao lâu sau, mặt gương hình thoi được cố định. Phương Minh à, bây giờ chúng ta nên làm gì đây? Tần Tô Tố thấy cái gương hình thoi đã cố định, mở miệng hỏi. Bởi vì lúc này, cha cô còn có anh hai đều bên cạnh nhìn. Lúc này không thể nào xuất hiện sai lầm. Đợi đi. Phương Minh cho Tần Tô Tố một câu trả lời, nhưng mà đợi một lần tới nửa tiếng. Sau nửa tiếng, Tần Tùng bên cạnh không nhìn được. Bà à, thằng nhóc này chỉ là một tên lừa gạt. Bà xem, chúng ta đứng chỗ này nửa tiếng rồi, mà cậu ta không có một chút động tĩnh. Không có cách gì thực hiện được đâu, kéo dài thời gian mà thôi. Triệu Khang một bên cũng mở miệng. Lời của hai người làm cho gương mặt già nua của Tần lão gia nhíu một cái. Nửa giờ đồng hồ cũng là chịu đựng cực hạn rồi. Tần Tô Tố thấy ba mình nhíu mày thì trong lòng căng thẳng, bởi vì cô biết ba mình có nét mặt này nói rõ là ông rất nhẫn nại rồi. Phương Minh. Thấy Phương Minh chỉ lẳng lặng đứng ở nơi đó, Tần Tô Tố vừa mở miệng, nhưng rốt cuộc vẫn lựa chọn trầm mặc. Bà à, chúng ta không thể nào cứ dây dưa ở chỗ này. Tần Tùng nhìn về Tần lão gia hỏi. Được rồi, lần náo loạn này cũng nên kết thúc. Tần lão gia lên tiếng, ông vừa thốt ra lời đó, trên mặt Tần Tùng lộ ra vui mừng. Ông lấy từ náo loạn này để hình dung, vậy nói rõ ông đã thất vọng với em gái của mình rồi. Quyền kế thừa này chắc chắn thuộc về mình. Ba à, chờ một chút đi, Phương Minh cậu ấy... Tần Tô Tố không cam lòng. Em gái, sao em vẫn không chịu hiểu? Em hoàn toàn bị gạt. Nói thật, em dễ bị lừa như vậy. Nếu như đến lúc đó để em quản lý toàn bộ công ty, thì công ty cách ngày đóng cửa không còn xa. Tần Tùng mang vẻ trêu chọc. Tần Tô Tố đang định phản bác, nhưng mà đúng vào lúc này, trước mặt đường lại có một trận gió thổi qua. Gió này không lớn, nhưng mà đôi mắt khi cảm nhận được làn gió của Phương Minh nãy giờ vẫn đứng lặng lặng, cũng nhẹ nhẹ sáng ngời. Sau đó đi mấy bước tới trước tấm gương hình thoi. Phương Minh đứng trước tấm gương hình thoi, chân phải nhẹ rung, không ngừng tăng nhanh tần suất dậm chân. Nhưng do có gương chặn, cho nên mấy người Tần Tùng bên kia cũng không thể nhìn thấy. Bên kia, Tần Tô Tố và Tần Tùng cũng ngừng đấu khẩu. Thấy Phương Minh rốt cuộc cũng có hành động, mặt Tần Tô Tố lộ ra sắc mặt vui mừng. Mà Tần Tùng sau khi ngẩn người vài giây, ánh mắt nhìn về Triệu Khang, thấy Triệu Khang ra hiệu yên tâm, lúc này mới yên lòng. Ánh mắt Phương Minh nhìn chăm chú vào tấm gương hình thoi. Hắn để Tần Tô Tố đợi, cũng không phải là cố ý kéo dài thời gian, bởi vì hắn đúng là đang đợi cơn gió này tới. Vạn sự đã chuẩn bị, chỉ còn thiếu gió đông. Đương nhiên, đây chỉ là một ví dụ. Gió này không phải là gió thật, mà tới từ lộ xung sát khí. Tốc độ dậm chân của Phương Minh càng lúc càng nhanh, giống như mưa rào, mà theo nhịp dậm chân của Phương Minh, gió càng lúc càng lớn, thổi mấy biển quảng cáo gần đó cũng rung lên. Chuyện gì xảy ra? Gió to nổi lên là sắp mưa rồi, ba à, chúng ta vào trong trước đi. Tần Tùng cảm nhận được cuồng phong, gương mặt buồn bực, rõ ràng bây giờ mặt trời đang mọc, sao lại đột nhiên nổi trận gió lớn, cũng không thấy trở trời. Trong mấy người này, duy chỉ có sắc mặt của Triệu Khang là thay đổi, bởi vì Triệu Khang là một thầy phong thủy. Hơn nữa còn là thầy phong thủy có bản lãnh thật sự, cho nên vào giờ khắc này, ông ta hiểu được gió này tới như thế nào. Lộ xung sát khí, cậu ta điên rồi, vậy mà dẫn lộ xung sát khí tới. Triệu Khang líu ríu nói, sát khí phong thủy mọi người đều không kịp tránh, không có thầy phong thủy nào sẽ dẫn sát khí tới. Nhưng vậy cũng tốt, dù sao phong thủy trung tâm thương mại này tốt hay không thì liên quan gì đến ông ta. Ông ta chỉ lấy tiền làm việc thôi. Hơn nữa, dựa theo tính toán của ông ta, trung tâm thương mại này sau khi được ông ta sắp xếp bố cục thì sau này cũng sẽ đóng cửa. Hiện tại đưa sát khí cũng chỉ tăng nhanh thời gian đóng cửa mà thôi. Cuồng phong càng lúc càng lớn, lúc sau mấy người Tần lão gia mắt đều không mở ra được. Ba à, chúng ta vào trung tâm thương mại trước đi. Tần Tô Tố vội vàng đỡ Tần lão gia đi về trung tâm thương mại. Trong số mấy người, duy chỉ có Triệu Khang là có thể mở mắt. Cậu ta rốt cuộc là muốn làm gì? Trong mắt của Triệu Khang có vẻ chấn động vô cùng. Toàn bộ lộ xung sát khí đã tăng không chỉ 10 lần. Loại sát khí kinh khủng này có thể trực tiếp hủy diệt hoàn toàn khí tràng của trung tâm thương mại. Quan trọng là Triệu Khang không phải không thừa nhận. Dù là ông ta thì cũng không cách nào tăng sát khí lên gấp 10 lần trong thời gian ngắn ngủi. Nếu không, ông ta cần gì phải phiền toái như vậy, mượn dùng máu chó và phù thúc âm để kích thích âm khí trả thù. Đến giờ phút này rồi, Triệu Khang không còn dám khinh thường Phương Minh. Hơn nữa trực giác nói cho lão biết, lúc này lão có thể đã sai rồi. Còn chưa đủ. Cảm nhận được lộ xung sát khí, Phương Minh nói nhỏ một câu. Việc hắn làm kỳ thực không khác gì mấy so với bố cục của Triệu Khang. Triệu Khang lợi dụng âm khí trả thù, hủy diệt phong thủy trung tâm thương mại. Mà hắn thì lợi dụng lộ xung sát khí, hủy diệt khí tràng của trung tâm thương mại này. Nếu phong thủy của trung tâm thương mại này đã bị hư, vậy thì hủy diệt nó hoàn toàn luôn đi. Không phá thì không xây, phá rồi lại xây. Đây mới là kế hoạch chân chính của Phương Minh. Chân phải của Phương Minh dẫm liên tục từng cái. Không nên xem thường cái dậm chân này của hắn. Mỗi một bước chân đều là đi theo tần suất của lộ xung sát khí. Tác dụng của một cái dậm này có thể không ngừng tăng sát khí. Tần suất là một tồn tại đặc thù, bởi vì mọi thứ trên đời này đều có một tần suất, cũng như sau khi âm thanh đạt được một tần suất thì có thể làm vỡ ly thủy tinh. Tần suất sinh ra từ sự dao động. Đối với Phương Minh mà nói, hắn dựa vào sự dao động để làm ảnh hưởng đến Lộ Xung sát khí, bởi vì sát khí cũng là một loại khí tràng cũng có tần suất. Trên thực tế, âm thanh đạt đến tần suất nhất định có thể làm bể ly thủy tinh, chính là dựa vào sự dao động ảnh hưởng đến không khí, mà không khí xảy ra thay đổi sẽ đập vụn ly thủy tinh. Thời xưa, có khinh công đi trên mặt nước, rất nhiều người cảm thấy không thể được. Trên thực tế là do mấy cao thủ khinh công tìm được tần suất của nước, tốc độ ra chân đạt đến tần suất của nước, do đó kích thích khí tràng của nước cũng như của chính mình đạt đến cân bằng thì sẽ không rơi xuống. Đương nhiên, Phương Minh từng nghe sư phụ nói, có thầy phong thủy mạnh tới mức dẫm chân một cái, bụi đất thành biển, sóng lớn ngập trời, cũng là giống như vậy. Gấp 10, gấp 12 lần, 13 lần. Khi Lộ Xung sát khí tăng lên gấp 15 lần, nét mặt của Phương Minh cũng trở nên hơi mệt. Tần suất hơn 15 lần không nhiều lắm, cực hạn mà hắn có thể làm được. Tăng thêm một chút, mỗi một lần dậm chân đều phải hao phí một mớ vô lực. 15 lần còn chưa đủ, nhưng cũng may mình còn có chuẩn bị. Phương Minh không tiếp tục dậm chân. Sát khí bị hắn kích phát 15 lần đã đến cực hạn rồi. Nhưng 15 lần đã cực kỳ khủng bố rồi. Chỉ ít trước cửa trung tâm thương mại, lúc này ngoại trừ Phương Minh ra thì không còn bất kỳ người nào. Ngay cả Hàn Kiều Kiều cũng đi vào trung tâm thương mại sau khi được Phương Minh căn dặn. Triệu Khang ngay từ đầu còn dựa vào mình là thầy phong thủy nên đứng ở bên ngoài. Nhưng khi sát khí 15 lần đánh tới, ông ta không chịu được rồi. Râu mép đều bị thổi bay, quần áo trên người trực tiếp bị rách, lộ ra nửa người trên khô đét, đau đớn che cằm mình, hốt hoảng chạy vào trung tâm thương mại. Thầy Triệu à, ông không sao chứ? Tần lão gia nhìn thấy hình dáng của Triệu Khang, khóe miệng co quắp một chút. Triệu Khang lúc này xấu hổ, muốn tìm một kẻ đất mà chui. Đường đường là thầy phong thủy mà lại trần trên thân, đây thật sự là sỉ nhục. A Tùng, con không cởi quần áo của con phủ lên cho đại sư đi. Tần lão gia liếc nhìn Tần Tùng, Tần Tùng a lên một tiếng. Mùa hè hắn chỉ mặc một chiếc áo ngắn tay, bắt hắn cởi quần áo đưa cho thầy Triệu, đó không phải y muốn hắn trần trên thân sao? À cái gì, con không mau lên. Thấy ông cha nhà mình trừng mắt, Tần Tùng chỉ có thể lộ ra tức giận cởi áo, nhưng cũng may, trong trung tâm thương mại có tiệm bán quần áo, hắn ra hiệu nói nhân viên công tác mua một chiếc về cho hắn. Thầy Triệu, chuyện gì xảy ra? Tại sao lại nổi gió lớn như vậy? Đến khi Triệu Khang mặc xong quần áo, Tần lão gia hiếu kỳ hỏi. Người này điên rồi, cậu ta lại dám điều động Lộ Xung sát khí, hơn nữa tăng sát khí lên mười mấy lần. Đây là muốn hủy diệt trung tâm thương mại này. Ông chủ Tần, mau ngăn cậu ta đi. Triệu Khang vẻ mặt tức giận trả lời, nhưng Tần lão gia không lập tức tỏ thái độ, mà mắt lão nhìn ra ngoài. Lúc này, ở ngoài cửa trung tâm thương mại, chỉ có một mình Phương Minh đứng. Bên ngoài cuồng phong gào thét, mà ngay cả tay áo của Phương Minh cũng không có lay động. Bà, Phương Minh không hủy diệt trung tâm đâu, cậu ấy là bạn thân của con, làm như vậy nhất định là có nguyên nhân. Tần Tô Tố vội vàng giải thích. Tần lão gia không nói gì, một lúc sau đột nhiên hỏi Triệu Khang. Thầy Triệu, không biết ngài có thể làm được hay không? Làm được cái gì? Triệu Khang không phản ứng kịp hỏi. Chính là làm giống như người kia, điều động sát khí lên nhiều lần. Nghe được lời này của Tần lão gia, Triệu Khang ngây ngẩn người, một lúc sau trầm mặt đáp. Lão phù sẽ không làm loại chuyện như vậy đâu. Tần lão gia từ từ nở nụ cười, không hỏi thêm. Trên thực tế trước khi hỏi câu này, trong lòng ông đã có đáp án. Là một người chìm nổi trong thương trường mấy chục năm, trong lòng ông đã có phán đoán. Trong trận cuồng phong kia, quần áo Triệu Khang không còn nguyên vẹn, mà người thanh niên kia lại không thay đổi. Vốn chỉ việc này thôi cũng đủ nói rõ vấn đề rồi. Lúc này Tần lão gia không ngăn Phương Minh, bởi vì trong lòng ông đã chắc chắn. Người thanh niên kia tuy nhỏ tuổi, nhưng bản lĩnh hẳn là trên thầy Triệu. Trên thực tế, ba anh em Tần Tô Tố cũng không biết, khảo hạch Tần lão gia lập ra lần này không phải thật sự muốn xem khả năng kinh doanh. Doanh nghiệp đã phát triển đến độ này rồi, thì thứ người chèo lái không cần phải là tài kinh doanh, mà là nhân mạch và thủ đoạn. Ông chỉ muốn xem mối quan hệ giao thiệp và thủ đoạn của ba đứa con. Còn về tài kinh doanh ư, chỉ cần có tiền, thì người tài loại gì mà không có. Người quản lý thì rất là nhiều. Trên đời này không bao giờ thiếu nhân tài. Tần lão gia muốn xem con gái mình trong biệt giữ và quản lý nhân tài thôi. Bên ngoài siêu thị, cuồng phong gào thét. Phương Minh ngừng dậm chân, bắt đầu di chuyển xung quanh cái gương hình thoi. Một bước, hai bước, ba bước. Sau bảy bước, Phương Minh đi một vòng quanh gương hình thoi. Mà ngay khi hắn đi được một vòng, chiếc gương hình thoi vốn đang cố định lại bắt đầu lay động. Xích sắt cố định gương này cũng lay động theo. Trong mắt Phương Minh hiện ra tia sáng. Ngay sau đó đột nhiên vỗ một chưởng về chiếc gương. Rắc! Một chưởng này vỗ xuống, trên mặt gương xuất hiện chằng chịt vết nứt, sau đó lập tức vỡ vụn rơi trên đất. Vốn là chiếc gương cao 3 mét, sau khi vỡ nứt thì chỉ còn lại không tới nửa mét. Bên trong mảnh kính bể rơi trên mặt đất còn có thủy nê chưa ngưng kết. Ánh mặt trời chiếu xuống những mảnh gương vỡ trên mặt đất, tạo thành từng tia sáng lóa mắt như những ngôi sao sáng chói trên bầu trời, quang mang bắn ra bốn phía. Tinh La Kỳ Bố, sát khí phần lục. Phương Minh quát nhẹ một tiếng, đây mới là hậu thủ của hắn. Phương vị dao động của mặt gương hình thoi ảnh hưởng đến cuồng phong bên ngoài, có tác dụng ngưng tụ sát khí. Ngay khi khoảnh khắc tấm gương tan vỡ, Lộ Xung sát khí đã tăng lên gấp đôi so với con số gấp 15 lần khi hắn ngừng dậm chân. Gió thổi mạnh đến mức ngay cả Phương Minh cũng không đứng vững. Dù hắn đã vận chuyển vô sư chi lực trong người đến cực hạn, thế nhưng vẫn khiến cho cơ thể của hắn phải lảo đảo mấy vòng. Hiện tại chỉ còn chờ kết quả sau cùng thôi. Phương Minh lùi về sau vài bước cách xa tấm gương hình thoi. Đây chính là nơi có sát khí cuồng bạo nhất. Chuyện hắn nên làm cũng đã làm rồi. Hiện tại chỉ còn chờ xem sát khí này có thể cuốn âm khí đi hay không. Lấy sát chế âm. Thì ra, mục đích của cậu ta là như vậy. Trong siêu thị, nét mặt của Triệu Khang tràn ngập kinh ngạc. Rốt cuộc lão cũng đã nhìn ra kế hoạch của Phương Minh rồi. Đó chính là lợi dụng Lộ Xung sát khí, chấn trụ hoặc là trực tiếp hủy diệt âm khí. Đúng là một người điên. Triệu Khang đờ đẫn lẩm nhẩm trong miệng. Loại hành động lấy bạo chế bạo như vậy, cho dù lão ta có biết cũng sẽ không dùng. Bởi vì nó quá điên cuồng, hơn nữa chỉ sơ sẩy một chút thôi, chắc chắn sẽ khiến bản thân lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục. Mãnh liệt hơn chút đi. Phương Minh nhắm mắt, tuy rằng hắn không thể cảm nhận cặn kẽ, thế nhưng hắn biết rõ, dưới sự phản xạ của mặt gương hình thoi, những đường trùng sát khí hóa thành từng đạo lưỡi dao sắc bén. Mỗi một đạo lưỡi dao sắc bén đều xông về phía dưới của siêu thị và chạm mãnh liệt với âm khí bên dưới. Hiện tại, việc hắn có thể làm chính là chờ đợi kết quả. Cuồng phong gào thét không ngừng, đám người Tần lão gia bên trong siêu thị đột nhiên cảm giác được một cơn gió lạnh thổi đến. Thế nhưng, cơn gió này là từ đâu thổi tới? Lạnh quá, trong siêu thị tại sao có cơn gió lạnh lẽo đến như vậy? Nó từ đâu thổi tới chứ? Trên mặt đám người Tần lão gia tràn ngập nghi hoặc, trời đang nóng bức khó chịu như thế này, nhưng cơn gió lại khiến cho bọn họ lạnh đến rùng mình. Nhất là Triệu Khang, sắc mặt của lão đại biến, bởi vì lão biết cơn gió lạnh này chính là âm khí ở dưới siêu thị. Âm khí xuất hiện trong siêu thị, thậm chí mọi người còn có thể cảm nhận được nó. Điều này nói rõ, sát khí đã có thể thật sự lôi kéo được âm khí bên dưới ra ngoài. Hiện tại, chỉ có thể hy vọng âm khí mạnh mẽ hơn sát khí. Nếu sát khí thổi tan âm khí, như vậy bố cục phong thủy của lão sẽ hoàn toàn mất hiệu lực. Nhưng mà Triệu Khang nhất định phải thất vọng rồi. Dưới sự công kích mạnh mẽ của Lộ Xung sát khí, âm khí bên trong siêu thị không ngừng tiêu tan. Chỉ trong không tới một phút đồng hồ, mọi người đã không còn cảm nhận được chút gió lạnh nào. Cậu ta thành công sao? Trên mặt của Triệu Khang tràn ngập vẻ không thể tưởng, âm khí cứ tiêu tán như vậy. Bên ngoài siêu thị, trong mắt Phương Minh cũng hiện ra tia sáng, trên mặt lộ ra tươi cười. Có điều, gần như ngay lập tức, hắn nhíu mày nhìn về phía trước cửa siêu thị. Thất bại rồi. Gió lạnh lại xuất hiện thêm một lần, hơn nữa, gió lạnh này còn cuồng bạo hơn so với lúc trước. Trên mặt Triệu Khang lộ ra hưng phấn. Gió lạnh này xuất hiện, nói rõ âm khí vẫn còn tồn tại. Hơn nữa còn là tồn tại mạnh mẽ hơn cả lúc trước. Chắc chắn là tác dụng của thúc âm phù. Chắc chắn là như vậy rồi. Trong mắt của Triệu Khang lộ ra đắc ý. Nhưng mà ngay sau đó, lão ta lập tức trợn tròn mắt. Chẳng những lão ta, mà ngay cả Tần Tùng cũng là như vậy. Bởi vì khi cơn gió lạnh thổi đến, những người khác chỉ cảm giác lạnh lẽo mà thôi. Thế nhưng, hai người Triệu Khang cùng Tần Tùng thì cảm thấy từng cơn đau nhói như bị đau cắt. Đây là âm khí trả thù. Không thể nào. Âm khí không có ý thức. Cho dù muốn trả thù, cũng phải trả thù ông chủ tiệm lẩu mới đúng chứ. Nét mặt của Triệu Khang ngơ ngác, cho dù cảm thấy không thể nào hiểu được. Thế nhưng, lão ta gần như không chút do dự vọt nhanh ra khỏi siêu thị. Bởi vì lão ta biết rõ, một khi âm khí nhập thể, thân thể của lão ta chẳng khác gì bị phế đi. Cho nên chỉ có thể chạy ra bên ngoài. Chỉ ít ở bên ngoài có sát khí. Âm khí này không thể nào tiếp xúc với lão ta. Nhưng mà điều khiến Triệu Khang không nghĩ đến chính là ngay khi lão vừa chạy ra ngoài, sát khí cuồng phong gầm thét cuốn tới. Trong nháy mắt thổi bay Triệu Khang ra ngoài mấy mét, cả người nặng nề ngã trên mặt đất. Điều khiến lão ta cảm thấy tuyệt vọng hơn chính là cuồng phong thổi bay hết quần áo trên người của lão ta. Lúc này đây, lão ta không chỉ không mặc áo, mà ngay cả quần ở bên dưới cũng bị thổi cho nát. Triệu Khang cuộn tròn trên mặt đất, hai tay vội vàng che ở nơi đó, nét mặt xấu hổ không thể nói được thành lời. Trong siêu thị, đám người Tần lão gia cùng Tần Tô Tố trợn tròn mắt. Rõ ràng biết bên ngoài đang có cuồng phong gào thét. Tại sao Triệu đại sư này lại bất chấp tất cả mà xông ra ngoài? Thì ra, Triệu đại sư này còn có sở thích bại lộ. Nửa ngày sau, Tần Tô Tố mới mở miệng, khóe miệng không nhịn được cong cong lên. Chuyện này... Tần lão gia chủ không biết nên nói gì cho đúng. Ánh mắt ông nhìn về con trai. Chỉ là vừa nhìn, ông liền ngây ngẩn người. Bởi lúc này con trai ông ta đang nằm trên mặt đất, môi thâm tím, cả người không ngừng run run, thậm chí còn trào bọt mép. A Tùng! A Tùng! Mau mau! Mau xem A Tùng bị làm sao! Nét mặt của Tần lão gia trở nên bối rối, mà mấy người Tần Tô Tố lúc này cũng chú ý đến thảm trạng của Tần Tùng. Cả đám đều trợn tròn mắt, đây chẳng lẽ là đột nhiên mắc bệnh sao? Bên ngoài siêu thị, nhìn Triệu Khang đang liều mạng che chắn nửa người dưới, trong mắt Phương Minh đột nhiên hiện ra vẻ hiểu rõ. Đó không phải là âm khí, mà là oán khí từ lũ chó bị tàn sát tàn nhẫn. Đúng như vậy, mặc dù Triệu Khang cũng không tự mình giết chó, thế nhưng tất cả đều là do lão ta bố trí. Nếu không có âm mưu của lão ta, thì những con chó này cũng sẽ không chết. Lão ta mới là kẻ chủ mưu đứng đằng sau màn. Vài phút sau đó, cuồng phong rốt cuộc cũng dừng. Triệu Khang cũng có thể đứng lên. Chỉ là giờ phút này, trên gương mặt già nua của lão ta tràn ngập xấu hổ. Nhất là nhớ tới siêu thị này còn có camera quan sát. Chắc chắn những hình ảnh xấu hổ của lão ta đều đã bị quay lại rồi. Phương Minh à, cậu mau đến xem anh trai của tôi. Hình như anh ta bị bệnh rồi. Trước cửa siêu thị truyền đến tiếng kêu của Tần Tô Tố, Phương Minh đi qua, nhìn thấy Tần Tùng té trên mặt đất, không ngừng co quắp, rồi bọt mép. Đầu tiên là sửng sốt một chút, sau thì cười lạnh nói. Không phải anh ta bị nhiễm bệnh đâu, đây là báo ứng. Lời nói của Phương Minh thu hút ánh mắt của đám người Tần gia. Quả thật là phong thủy không có ý thức tự chủ, thế nhưng những con chó kia thì có. Để bố trí bố cục phong thủy này, anh ta đã sát hại tàn nhẫn nhiều chó như vậy. Hiện tại oan khí của những con chó này tới tìm anh ta báo thù mà thôi. Tần lão gia nghe được lời nói của Phương Minh, gương mặt tràn đầy nếp nhăn càng thêm nhíu, quay qua hỏi Tần Tô Tố. Rốt cuộc, đã có chuyện gì xảy ra? Ba à, ngày hôm qua con phát hiện ở bãi đậu xe dưới tầng hầm có một phòng đông lạnh của cửa hàng lẩu thịt cầy. Phòng đông lạnh này là do anh hai cố ý xây dựng cho tiệm lẩu kia. Bên trong có hàng trăm thi thể của những con chó bị sát hại rất là tàn nhẫn đó ba. Tần Tô Tố không tiếp tục giấu giếm nữa rồi. Dựa theo lời Phương Minh nói, anh hai muốn lợi dụng máu chó để trấn trụ âm khí phía dưới siêu thị của chúng ta. Sau đó là giải phóng âm khí này để nó trả thù siêu thị. khiến cho việc kinh doanh của trung tâm thương mại không thể nào khá lên được. Nếu hôm qua con đã biết, tại sao không nói cho ba? Con sợ ba không tin con, cho nên con mới không nói. Tần Tô Tố cúi đầu đáp. Súc sinh, thật đúng là súc sinh. Nhà họ Tần của chúng ta mặc dù đã chiếm đoạt không ít công ty trên thương trường, thế nhưng trước nay chưa từng làm chuyện mất hết nhân tính như vậy. Tần lão gia tức giận tới run người, quải trượng trong tay gõ mạnh xuống sàn nhà. Ba, ba bình tĩnh lại đi. Những người khác trong nhà họ Tần cũng vội vàng khuyên nhủ. Ông cụ đã có tuổi rồi, tuyệt đối không được tức giận. Đúng rồi, bây giờ còn phải xem tình hình của anh hai trước đã. Tần Tô Tố cũng theo chân mở miệng, dù sao đi nữa đây cũng là anh hai của cô. Phương tiên sinh, là do tôi không biết dạy con mới dưỡng ra một tên súc sinh như vậy. Nhưng tên súc sinh này dù sao cũng là con trai tôi. Xin Phương tiên sinh ra tay cứu giúp. Ánh mắt của ông cụ Tần nhìn về Phương Minh. Ông là người dày dặn kinh nghiệm, biết vấn đề của con trai mình, sợ rằng có tới bệnh viện cũng không có tác dụng gì. Thử cho tôi bất lực. Phương Minh trực tiếp cự tuyệt không chút suy nghĩ, hết sức gọn gàng mà linh hoạt. Tần lão gia cứng họng, đưa mắt nhìn về con gái. Tần Tô Tố vừa nhìn đã biết suy nghĩ của ba. Ông đây chính là nghĩ Phương Minh là bạn mình, muốn mình năn nỉ hắn giúp anh hai. Phương Minh à, chị Tô Tố không cần nói nữa. Vấn đề này tôi bất lực. Vạn vật trên thế gian đều có linh tính. Mỗi người đều phải chịu trách nhiệm với những chuyện người đó đã làm ra. Phương Minh không để Tần Tô Tố có cơ hội mở lời, nhìn Tần Tùng đang nằm co giật trên mặt đất. Yên tâm đi, anh ta sẽ không chết đâu. Chết là không chết được, nhưng trong lòng Phương Minh cũng biết, từ nay về sau Tần Tùng ắt hẳn sẽ trở nên điên cuồng, giống như người bị bệnh chó dại. Bởi trên người anh ta hiện nay chứa đựng tất cả oán khí của những con chó đã chết. Đây cũng là lý do vì sao Triệu Khang tình nguyện chạy ra ngoài chịu sát khí cuồng phong tra tấn, cũng không muốn ở lại bên trong trung tâm thương mại này. Đi ra ngoài cùng lắm cũng chỉ mất mặt mà thôi. Nếu như tiếp tục đợi bên trong, chắc chắn sẽ trở thành phế nhân. Lão phu đi đây. Thấy thảm trạng của Tần Tùng, sắc mặt Triệu Khang đột biến, trong lòng âm thầm cảm thấy may mắn. Lúc này lão ta không dám tiến vào trung tâm thương mại, bụng lấy chỗ đó muốn đón xe rời khỏi nơi đây. Nhưng mà lão ta còn chưa ra tới, không biết mấy con chó lang thang từ đâu xuất hiện. Những con chó lang thang này điên cuồng đuổi theo hướng Triệu Khang chạy trốn. Cút đi, bọn mày mau cút đi, những con chó ngu xuẩn này. Ai ôi, cút, mau cút đi cho tao, cút ngay. Mấy con chó lang thang nhào lên xô ngã Triệu Khang xuống, liều mạng cắn xé. Thậm chí có một con chó còn quay qua cắn nửa người dưới của Triệu Khang. Trước cửa trung tâm thương mại, khóe miệng của Phương Minh co quắp. Từ nay về sau, vị Triệu đại sư này sợ rằng chỉ nghĩ tới chó thôi cũng sợ mất mật. Có điều, đây đều là trừng phạt đúng tội. Kết thúc tập 44 của bộ truyện Đô thị siêu cấp phù sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.